Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 661. Những mày kiếm ra khỏi vỏ. Trịnh Khiếu Nam cũng hiểu ý nghĩ của anh mình, thế nhưng hắn lại không muốn đi dễ dàng như vậy. Câu nói của La Thường Minh chỉ là một phương diện, chủ yếu là hắn muốn phát tiết bức bối trong lòng. Hắn nâng ly lên uống cạn, sau đó mới cười ha hả nói. Bí thư Vương, tôi đi làm việc trước, ngài là lãnh đạo, cũng không nên quá cứng nhắc với một tiểu dân như tôi. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly uống cạn, hắn cũng không tiếp tục xốc ly mà nhìn về phía Mễ Hoa Lâm đứng cách mình không xa rồi khẽ cười cười. Mễ Hoa Lâm vốn luôn chú ý đến Vương Tử Quân, bây giờ thấy Vương Tử Quân gật đầu thì khẽ gật đầu với bốn tên đàn ông trẻ tuổi đi theo sau lưng mình. Bí thư Vương, xe của tôi lúc này còn đang bị giữ trong đội cảnh sát giao thông, anh xem có nên nói với cục trưởng Hà một tiếng để anh ấy thả xem ra được không? Chẳng phải chỉ là vượt đèn đỏ thôi sao? Chỉ cần phạt tiền là được rồi. Trịnh Khiếu Nam nhìn Vương Tử Quân uống cạn ly rượu, khóe miệng hắn chợt lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn vung tay cầm lấy một ly rượu trên chiếc mâm mà nhân viên phục vụ vừa đưa sang, sau đó dùng giọng cười nhạo nói với Vương Tử Quân. Đám người đứng xem náo nhiệt ở chung quanh cũng không khỏi đi dịch về phía này. Đám người nơi đây phần lớn đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra với chiếc xe của Trịnh Khiếu Nam. Ngay sau ngày nhận chức thì Vương Tử Quân đã bị chiếc xe của Trịnh Khiếu Nam chặn mất lối vào ở thị ủy. Hà Tiến Trung lại càng phải giữ chiếc xe của Trịnh Khiếu Nam lại. Lúc này Trịnh Khiếu Nam chào hỏi Vương Tử Quân yêu cầu thả xe, đó chính là tiến thêm một bước trà đạp tôn nghiêm của bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Khiếu Nam, cậu uống xong rồi, lên lầu ngủ đi. Vẻ mặt Trịnh Khiếu Đống chợt biến đổi, hắn dùng giọng lạnh lẽo nói với Trịnh Khiếu Nam. Từ sâu trong lòng Trịnh Khiếu Đống cũng không muốn quá náo loạn với Vương Tử Quân. Lúc này hắn thấy Vương Tử Quân đã đến, tức là cúi đầu với mình, chính mình cũng nên tạo ra bầu không khí tốt đẹp để cùng nhau phát tài. Dù sao Vương Tử Quân cũng là bí thư thị ủy La Nam, là lãnh đạo thị ủy, nếu áp chế quá mức thì mình cũng không có quả ngọt để ăn. Lúc này nhóm người của mình tuy chiếm thượng phong nhưng lại căn bản không thể nào làm tổn thương Vương Tử Quân. Chiêu thức của em trai mình sử dụng trước mặt bao người, điều này làm cho Vương Tử Quân khó thể xuống đài. Nếu đối phương liều mạng cá chết lưới rách thì hai bên căn bản sẽ cực kỳ khó chịu và khổ sở. Trịnh Khiếu Nam không ngờ lúc này anh mình lại có phản ứng như vậy. Hắn định mở miệng lên tiếng, thế nhưng khi hắn thấy ánh mắt âm trầm của anh mình thì dũng khí bừng bừng đã tan biến sạch sẽ. Khi hắn chuẩn bị bỏ đi, đúng lúc Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Chỉ vượt đèn đỏ mà giữ xe cậu đến lúc này cũng không đúng. Trịnh Khiếu Nam, tôi có thể nói với Hà Tiến Trung một câu để anh ấy thả xe của cậu ra. Lời nói của Vương Tử Quân không khỏi làm cho Trịnh Khiếu Nam sững sốt, nay cả đám người chung quanh cũng ngây cả người. Đám người chung quanh thật sự không hiểu nổi, thầm nghĩ đầu óc của vị bí thư này có phải bị lừa đá hay không. Trịnh Khiếu Nam đã sắp bỏ đi, anh cần gì phải nói ra như vậy. Nhưng Trịnh Khiếu Đống lại sinh ra cảm giác không đúng, vì vẻ mặt Vương Tử Quân lúc này quá bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh đến mức làm hắn cảm thấy ớn lạnh. Lý Quý Niên đứng bên cạnh xem náo nhiệt với gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Lúc này hắn cũng có vài phần kinh ngạc. Vương Tử Quân làm sao vậy? Hôm nay đối phương đổi tính sao? Gương mặt Lục Ngọc Hùng thì càng đen thêm vài phần. Hắn vốn đang cố gắng ra vẻ đàm thoại với người khác, bây giờ càng không có tâm tư để tiếp tục câu chuyện. Vì vậy mà vị cục trưởng cục vệ sinh đang nói chuyện với hắn chợt cảm thấy phát lạnh, cứ tưởng mình nói gì không đúng với lãnh đạo. Nhưng Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề, hắn không quan tâm đến những ánh mắt nhìn về phía mình, hắn dùng cặp mắt như đao nhìn về phía Trịnh Khiếu Nam. Nhưng cậu căn bản không còn cơ hội được chạy chiếc xe kia nữa đâu. Kinh. Ly rượu trong tay Trình Khiếu đống rơi xuống đất bẻ tan tành. Nhưng lúc này hắn cũng không còn tâm tư để quan tâm. Hắn nhìn vẻ mặt cực kỳ sắc bén của Vương Tử Quân, thế là trầm giọng nói. Bí thư Vương nói không cho Khiếu Nam chạy chiếc xe kia. Như vậy nó sẽ không chạy chiếc xe kia. Tôi sẽ mua cho nó chiếc xe mới. Khi Trình Khiếu đống lên tiếng thì bốn tên đàn ông trẻ tuổi đi theo sau lưng Mễ Hoa Lâm đã tiến lên vây quanh Trình Khiếu Nam. Trình Khiếu Nam, cậu khả nghi cố ý gây thương tích cho người khác đến tử vong, cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Cầm đầu nhóm người là một người đàn ông hơn 30 tuổi, hắn vừa nói vừa giữ lấy cánh tay của Trình Khiếu Nam. Mày muốn làm gì? Cút ngay cho tao, tao nói cho mày biết. Tao là người có bệnh tâm thần, nếu mày đụng đến tao, ông nổi điên sẽ làm thịt mày. Trình Khiếu Nam chợt sững sờ, sau đó lớn tiếng nói với tên đàn ông kia đồng T.O.O.I, nắm đấm cũng đánh thẳng về phía đối phương. Đáng tiếc người đàn ông này không phải giống như cô gái Lý Uyển Sương tìm cho Trình Khiếu Nam, cũng không nhẫn nhịn chịu đựng như vậy. Khi Trình Khiếu Nam vung tay lên tấn công thì người đàn ông kia đã vung tay lên cản lại, cùng lúc đó bàn chân cũng đá vào đầu gối của Trình Khiếu Nam. Trình Khiếu Nam dù là người khá khỏe mạnh hung hăng, thế nhưng lúc này bị đá vào đầu gối cũng không khỏi khuỵu xuống đất. Người đàn ông nhanh chóng ép Trình Khiếu Nam phải nằm xuống đất. Vương Tử Quân, con bà nó, mày dám bắt ông nói cho mày biết, chuyện này ông không để yên đâu. Ông bị bệnh tâm thần, chuyện này tòa án đã cho ra phán quyết, tôi nói cho mày biết, dù mày là bí thư thị ủy cũng không được làm loạn. Trình Khiếu Nam thật sự giống như một con thú bi thương, hắn vừa điên cuồng tránh khỏi bàn tay của bốn tên đàn ông kia, vừa lớn tiếng gào thét. Người đàn ông hơn 30 tuổi nhanh chóng còng tay Trình Khiếu Nam, lại dùng giọng tràn đầy khinh thường nói. Có giấy chứng nhận tâm thần, con bà nó, mày đừng gào thét làm gì cho mỏi miệng. Tiểu tử, nói cho mày biết, sau này mày làm giấy chứng nhận thì chịu khó để ý một chút, cũng đừng dùng một thằng lừa đảo để ký vào giấy chứng nhận tâm thần. Trình Khiếu Nam chợt ngây cả người. Hắn dù thế nào cũng không ngờ người bắt mình lại trả lời một câu như vậy. Khi hắn đang sững sờ thì Trình Khiếu Đống đưa mắt và Hà Tiến Trung đi đến. Hà Tiến Trung cũng không nhìn Vương Tử Quân mà trầm giọng hỏi bốn người đàn ông trẻ tuổi. Các anh là ai? Ai cho các anh bắt người lung tung? Người đàn ông kia thấy Hà Tiến Trung thì đưa tay chào nói. Cục trưởng Hà, tôi là trung đội trưởng Lưu Cương của đại đội cảnh sát hình sự. Tôi phụng mệnh đuổi bắt đào phạm. Đây là trát bắt giam. Người đàn ông nói rồi đưa một phần văn kiện ra trước mặt Hà Tiến Trung. Lúc này Hà Tiến Trung chợt cảm thấy trong lòng rét run. Hắn biết rõ bắt Trình Khiếu Nam chính là ý của Vương Tử Quân. Nếu có Vương Tử Quân gật đầu thì căn bản không ai dám động vào Trình Khiếu Nam cả. Lúc này Vương Tử Quân dám động vào Trình Khiếu Nam, như vậy trong tay chắc chắn phải có căn cứ chính xác, nếu không đối phương sẽ chẳng dám đến chỗ này bắt người. Nhưng dù biết đối phương có kế hoạch rõ ràng thì Hà Tiến Trung vẫn phải hỏi cho rõ ràng, dù sao thì hắn cũng cần cho đám người ở chung quanh một câu trả lời. Trình Khiếu Nam có giấy chứng nhận tâm thần. Hơn nữa tòa án đã nhận định cậu ấy không cần chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi đánh người gây ra tử vong. Hà Tiến Trung dùng giọng trầm thấp nói ra một sự thật, thế nhưng ánh mắt lại rất cấp bách. Cục trưởng Hà, là thế này, hôm nay chúng tôi nhận được tin tức truyền đến từ thành phố Sơn Viên, bọn họ đã phá một vụ án làm giấy chứng nhận giả, cũng bắt được một đám người chuyên giả danh lừa bịt ký nhận vào giấy chứng nhận, trong đó có vị tiến sĩ Đại học Newcastle, giáo sư Tôn Nghiêu Thọ. Sau khi trải qua lấy lời khai, Tôn Nghiêu Thọ đã khai báo rõ ràng tất cả học vị tiến sĩ Đại học Newcastle, giáo sư chuyên gia giám định tâm thần đều là giả. Sau khi bị bắt thì Tôn Nghiêu Thọ đã khai báo chính mình nhận tiền để làm giấy chứng nhận tâm thần giả mạo cho Trình Khiếu Nam.

Trình Khiếu Đống nhìn gương mặt lạnh băng của người đàn ông đối diện mà không khỏi thở ra một hơi. Hắn biết dù lúc này mình có nói gì cũng không nên chuyện. Trước khi đến thì người ta đã có thể bịt kín tất cả đường lui của mình. Trình Khiếu Đống đi, nếu so sánh với Trình Khiếu Nam thì có vẻ thoải mái hơn. Nhưng không ít người nhìn về phía Trình Khiếu Đống bằng ánh mắt đau thương. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hơn nữa Trình Khiếu Đống cũng không phải đơn giản chỉ là một con ngựa. Gương mặt đen của Lục Ngọc Hùng lúc này càng thêm đen nhẻm, hắn cũng không nói gì nhưng trong lòng lại liên tục bùng sóng. Thua, lần này hắn quyết đấu với Vương Tử Quân, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng cuối cùng lại thua trong rối loạn. Không những anh em Trịnh gia trở thành trò cười cho cả thành phố La Nam, chính Lục Ngọc Hùng hắn cũng là trò cười cho người ta trong những buổi trà dư tửu hậu. Lục Ngọc Hùng trầm mặt, ánh mắt lại nhìn về phía chủ tịch Lý Quý Niên. Lúc này Lý Quý Niên đang cười, thế nhưng lúc này nụ cười của chủ tịch Lý căn bản không còn ung dung như trước kia. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 662. Nói chuyện với lãnh đạo giống như đánh thái cực quyền. Một chủ nhân của bữa tiệc bị bắt, một người bị đưa đi hỗ trợ điều tra, thế là bữa tiệc căn bản không thể nào được tiếp tục. Ngoài những vị lãnh đạo đơn vị ban ngành quan trọng đang đi đến dựa vào lãnh đạo của mình, những người khác ở những đơn vị bình thường đều nhanh chóng giải tán. Sự việc này xảy ra ai ở lại lâu sẽ gặp phải chuyện không may, thế thì có ai chịu ở lại trên mảnh đất thị phi này. Kết quả là một bữa tiệc rượu náo nhiệt ở thành phố La Nam cứ như vậy mà hạ màn, không ai tiến khách cũng không có ai nói lời vui vẻ. Ngay cả những người có quan hệ tốt đẹp với nhau cũng chỉ gật đầu không nói lời nào, vội vã cáo từ bỏ đi. Dù không ai nói thế nhưng mọi người lại ý thức được một vấn đề, đó chính là thời tiết ở thành phố La Nam sắp thay đổi. Những người không có gánh nặng tất nhiên sẽ nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại có nhiều người không có ít việc để lo, ví dụ như cục trưởng cục công an Hà Tiến Trung. Sau khi Hà Tiến Trung lên xe, chưa đến một phút sau điện thoại đã vang lên. Hà Tiến Trung nhìn qua số điện thoại gọi đến. Hắn có chút do dự, sau đó nhanh chóng nghe điện thoại. Hắn trầm ngâm nói với đầu dây bên kia. Bí thư Lục, tôi là Tiến Trung. Người gọi điện thoại đến chính là Lục Ngọc Hùng. Lần này cũng không phải là thư ký gọi điện thoại đến, chính Lục Ngọc Hùng trực tiếp cầm máy gọi đến. Sau khi Hà Tiến Trung lên tiếng, Lục Ngọc Hùng ở bên kia cũng không đáp lời ngay. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới thản nhiên nói. Quán trà Tam Tương. Lục Ngọc Hùng nói xong thì đầu dây bên kia vang lên những âm thanh tút tút. Hà Tiến Trung không phải chỉ mới liên hệ với Lục Ngọc Hùng ngày một ngày hai, tất nhiên hiểu rõ bí thư Lục gọi điện thoại cho mình là có ý gì. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó phân phó với lái xe. Đi đến quán trà Tam Tương. Lái xe không dám chậm trễ với lời phân phó của Hà Tiến Trung. Hắn nhấn mạnh chân ga, chiếc xe số 1 trong cục công an nhanh chóng chạy về phía quán trà Tam Tương. Quán trà Tam Tương cách khách sạn Tinh La một con phố, quán trà không quá lớn, trước kia chủ yếu là kinh doanh trà khô, bây giờ con gái bà chủ học pha trà quay về, thế là mở ra 2 gian và lắp đặt thiết bị làm phòng trà. Tuy đã là ban đêm nhưng quán trà Tam Tương vẫn sáng đèn, vẫn vang lên âm nhạc cổ điển. Làm cho người ta sinh ra cảm giác phiêu diêu thoát tục. Hà Tiến Trung cũng không có hứng thú gì với trò uống trà. Hắn sở dĩ là khách quen nơi đây cũng là vì bí thư Lục Ngọc Hùng thích đến chỗ này. Thật sự ứng với câu nói sở vương thích eo thon, nhiều cung nữ nhìn ăn chết đói. Lục Ngọc Hùng thích uống trà, thế là Hà Tiến Trung nghiễm nhiên trở thành khách quen ở chỗ này. Chào cục trưởng Hà. Một cô gái mặc sườn xám màu trắng thấy Hà Tiến Trung xuất hiện thì nhanh chóng tươi cười đón chào. Cô gái này không đặc biệt xinh đẹp thế nhưng lại giống như bình rượu lâu năm trong quán trà, làm cho người ta càng nhìn càng thấy có hương vị. Hà Tiến Trung sở dĩ được bà chủ nơi này hoan nghênh cực kỳ long trọng cũng là vì thân phận của hắn. Hà Tiến Trung khẽ gật đầu rồi khẽ nói. Ông chủ Lục ở chỗ nào? Mời ngài đi bên này. Cô gái nói rồi duỗi bàn tay trắng nón mời Hà Tiến Trung. Khi nàng khẽ cúi người thì eo thon hơi gập lại, ngực lớn lên, mông cong vút, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người đối diện. Tâm thần của Hà Tiến Trung không khỏi bị thu hút vì tư thế quyến rũ của cô gái trước mặt. Thế nhưng ngay sau đó hắn đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Hắn thầm nghi đến tình huống cách đây vài ngày mình và trưởng phòng tài chính Lý Nhạc Ngũ với bí thư Lục Ngọc Hùng đến nơi này uống trà. Lý Nhạc Ngũ thừa lúc cùng mình đi vào nhà vệ sinh đã dì tai nói một câu. Những cô gái như thế kia đến pha trà rót nước, bí thư Lục sao có thể thờ ơ cho được. Lúc đó Hà Tiến Trung căn bản chỉ xem đó là một câu nói vui cười. Thế nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cô gái có biểu hiện cực kỳ tinh tế trước mặt, chính hắn cũng không khỏi cảm thấy máu nóng bừng bừng. Con bà nó, đây là lúc nào rồi mà mình còn có ý nghĩ như vậy? Hà Tiến Trung vô thức lắc đầu, trong lòng thầm oán hận chính mình. Sau đó cùng cô gái trẻ đi vào trong một gian phòng. Quán trà Tam Tương cũng không quá lớn. Khi cửa mở ra thì Lục Ngọc Hùng đang ngồi uống trà trên chiếc ghế rộng rãi ở trong phòng. Cô gái khẽ cười cười với Lục Ngọc Hùng. Sau đó nhanh chóng rót trà cho Hà Tiến Trung. Tiến Trung, ngồi đi. Lục Ngọc Hùng khẽ khoát tay áo với Hà Tiến Trung rồi trầm giọng nói. Hà Tiến Trung ngồi xuống vị trí không xa Lục Ngọc Hùng, hắn nhìn thoáng qua cũng không lập tức mở miệng. Anh định làm như thế nào? Sau khi cô gái kia rời khỏi phòng thì Lục Ngọc Hùng cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu lập lờ nước đôi, giống như hỏi mà cũng giống như hỏi thăm. Hà Tiến Trung hiểu ý của Lục Ngọc Hùng, bí thư Lục đang hỏi xem mình có sạch sẽ trong vụ việc của Trịnh Khiếu Nam hay không. Trên đường đến đây thì hắn đã suy xét rất nhiều về vấn đề này, vì thế sau khi nghe được câu hỏi của Lục Ngọc Hùng thì dùng giọng không thẹn với lương tâm nói. Tôi làm việc thì bí thư Lục cứ yên tâm đi. Lục Ngọc Hùng dùng ánh mắt cực kỳ ẩn giấu nhìn Hà Tiến Trung, hắn cũng không tiếp tục nhắc đến đề tài này, chỉ lặng lặng uống trà. Lục Ngọc Hùng không nói lời nào. Hà Tiến Trung dù có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Lục Ngọc Hùng, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghẹn lời mà thôi. Hắn vốn không có hứng thú uống trà, bây giờ trà vào miệng lại càng sinh ra cảm giác nhạt nhẽo. Trịnh Khiếu Đống liên lụy vào sự việc này có sâu không? Lục Ngọc Hùng cuối cùng cũng mở miệng, hơn nữa vấn đề này cũng chính là phương diện mà Hà Tiến Trung quan tâm nhất. Trịnh Hiểu Nam sống hay chết thì Hà Tiến Trung không quan tâm, thế nhưng Trịnh Khiếu Đống thì hắn lại quan tâm. Dù sao Trịnh Khiếu Đống cũng biết rõ quá nhiều chuyện, nếu như Trịnh Khiếu Đống mở miệng, như vậy sẽ là một kiếp nạn quá lớn đối với bọn họ. Không quá rõ ràng, thế nhưng nếu chỉ dựa vào chút chuyện nhỏ nhặt thế này, tôi cảm thấy nó căn bản không làm gì được Trịnh Khiếu Đống. Hà Tiến Trung dùng giọng điệu cực kỳ nắm chắc nói. Lục Ngọc Hùng gật đầu nói. Trịnh Khiếu Đống thì tôi có thể yên tâm. Sau khi Lục Ngọc Hùng lên tiếng thì hai người lại rơi vào trầm mặc. Lúc Hà Tiến Trung đang suy đoán mục đích Lục Ngọc Hùng gọi mình đến đây vào lúc này, hắn chợt nghe Lục Ngọc Hùng nói. Lúc này chúng ta quá sơ suất rồi. Hà Tiến Trung căn bản rất đồng ý với câu nói cảm khái của Lục Ngọc Hùng, sự việc lần này hắn thật sự rất mất mặt. Sau khi suy nghĩ một lát thì Hà Tiến Trung trầm giọng nói. Bí thư Lục, ngài cứ yên tâm về sự việc ở cục công an, tôi đảm bảo sẽ không tái hiện tình huống thế này nữa. Lục Ngọc Hùng không nói gì, hắn đưa mắt nhìn Hà Tiến Trung. Giống như đang suy đoán xem lời nói của Hà Tiến Trung có bao nhiêu phần có thể tin tưởng được. Anh nên có chút tâm tư ở cục công an là vừa. Lục Ngọc Hùng đặt ly trà trong tay xuống rồi dùng giọng lạnh nhạt nói. Hà Tiến Trung đưa mắt nhìn gương mặt đen nhẻm của Lục Ngọc Hùng, biết rõ bí thư Lục đang phê bình chính mình, thế nhưng hắn lại không giải thích. Cho dù hắn có giải thích thế nào cũng căn bản là không thuyết phục, không ai tin những gì anh sắp nói ra. Khi phòng trà trong quán Tam Tương đầy khói thuốc thì Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình. Nhưng lúc này trong phòng không phải chỉ có một mình hắn, còn có trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy. Tôn Chiêu Hy cũng đến tham gia bữa tiệc rượu tối hôm nay, nhưng hắn không ngờ khi mình lên xe lại nhận được điện thoại triệu kiến của Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân đi vào thành phố La Nam, Tôn Chiêu Hy có biểu hiện khá tốt, thế nhưng lại căn bản không chịu dựa về phía Vương Tử Quân. Bí thư Vương. Sau khi ngồi xuống thì Tôn Chiêu Hy nở nụ cười nói. Thật sự không ngờ Trịnh Khiếu đống thông minh một đời mà hồ đồ khoảnh khắc, lại làm ra những trò như vậy với em mình, cuối cùng xem như lấy đá đập chân mình, làm trò cười cho người khác. Tôn Chiêu Hy mở miệng dù giống như buôn chuyện với Vương Tử Quân thế nhưng thực tế lại tỏ thái độ với Vương Tử Quân, đó chính là hắn không phải là người của Trịnh Khiếu đống. Mong bí thư Vương tin tưởng vào hắn. Vương Tử Quân nào không nghe rõ ý nghĩa lời nói của Tôn Chiêu Hy, hắn cười cười nói. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, giấy không gói được lửa, Trịnh Khiếu đống làm ra chuyện này vốn sẽ không có hy vọng thành công. Đúng vậy. Tôn Chiêu Hy cũng suy xét từng câu nói của Vương Tử Quân, cũng muốn tìm ra ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Hắn là trưởng phòng tổ chức. Công việc chủ yếu của hắn là suy xét ý nghĩ của lãnh đạo, vừa xem xét hạ cấp vừa suy xét thượng cấp, thật sự không thể nói là nhàn rỗi. Trong quan trường thì lời nói của lãnh đạo căn bản không đồng nhất, giống như đánh thái cực quyền, nhìn qua thì rất chậm rãi, nói không đâu ra đâu, thế nhưng thực tế lại đầy hàm nghĩa phong phú. Có những lời thật sự không nói rõ ra, chủ yếu là cần anh suy xét thưởng thức và phỏng đoán có thể lĩnh ngộ được ý đồ chân thật của lãnh đạo hay không, tất cả cũng phải nhìn vào lực lĩnh ngộ của anh. Lúc này Vương Tử Quân đã đứng vững bàn chân ở thành phố La Nam, hiện tại thứ mà bí thư Vương coi trọng nhất chính là quyền lực nhân sự. Vương Tử Quân nếu muốn chấp trưởng quyền lợi này, như vậy trưởng phòng tổ chức là một khâu vô cùng quan trọng. Lục Ngọc Hùng là bí thư nắm công tác tổ chức, năm xưa khi ở vào thời đại của Trình Tự Học thì là một tay che trời. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, tất nhiên hắn sẽ không cho phép Lục Ngọc Hùng cường thế như cũ, tất nhiên hai người bọn họ sẽ không thể không tranh đấu một lần ở phương diện nhân sự. Sự thật thì nhân sự chính là chức trách của một bí thư thị ủy như Vương Tử Quân, thế nhưng Lục Ngọc Hùng sẽ linh hoạt nhượng quyền sao? Lúc này Vương Tử Quân tìm đến mình, ý nghĩ quan trọng nhất chính là xem mình tỏ thái độ. Lục Ngọc Hùng là một người bá đạo, Tôn Chiêu Hy thấy rất rõ ràng, hắn càng không muốn đắc tội với người có thủ đoạn cứng rắn như vậy. Nhưng Vương Tử Quân là người mà hắn cũng không thể đắc tội, chỉ cần nhìn vào thủ đoạn của Vương Tử Quân thì hắn biết rõ một vấn đề, bí thư Vương cũng không phải hạng người đèn cạn dầu. Tôn Chiêu Hy muốn tất cả mọi chuyện được thuận lợi cũng không phải dễ dàng như vậy. Khi Tôn Chiêu Hy đang suy xét vấn đề thì chợt nghe Vương Tử Quân nói. Trưởng phòng Tôn, lần này Trịnh Khiếu Nam xảy ra chuyện đã cho chúng ta một bài học lớn, nhưng may mà chúng ta phát hiện sớm, bất bò mới lo làm chuồng, xem như bây giờ cũng không tính là muộn. Tôn Chiêu Hy chợt sững sờ, hắn hiểu ý nghĩa câu nói mất bò mới lo làm chuồng của Vương Tử Quân có nghĩa là gì. Nhưng nếu hắn đi về phía bên này, tất nhiên tất cả mối quan hệ của hắn ở bên kia sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hắn có chút do dự, thế là không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Tôn Chiêu Hy thấy Vương Tử Quân cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh, bí thư giống như đang tùy ý nói chuyện với mình. Nhưng bí thư híp nửa mắt lại làm cho hắn cảm thấy run lên. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó hắn nói. Bí thư Vương nói rất đúng, mất bò mới lo làm xuống, lúc này cũng không muộn. Trưởng phòng Tôn, thành phố La Nam chúng ta nghèo khó nhất tỉnh, nguồn thu vào thậm chí còn kém hơn một huyện vùng duyên hải. Dưới tình huống này tỉnh ủy có kỳ vọng rất cao vào ban ngành đảng ủy chính quyền thành phố chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể theo sát tiến độ của Đảng ủy chính quyền tỉnh đẩy mạnh thành phố La Nam phát triển kinh tế, vứt bỏ hai chữ nghèo đói ra khỏi thành phố La Nam. Tôn Chiêu Hy chợt sững sờ, hắn thật sự không ngờ lời nói của Vương Tử Quân lại chuyển đến phương diện này. Khi hắn cảm thấy có chút khó hiểu thì nghe thấy Vương Tử Quân nói. Lúc này tâm tư của con người thành phố La Nam đang biến đổi, thế nhưng dù là quần chúng hay cán bộ đều có yêu cầu bức thiết với sự phát triển của thành phố. Hiện tại đang là con nước lớn, vì thế nếu có bất kỳ khối đá nào cản đường thì vận mệnh cũng sẽ bị gạt sang bên cạnh. Anh thấy thế nào, trưởng phòng Tôn? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Tôn Chiêu Hy, giọng điệu rất bình tĩnh. Tôn Chiêu Hy lúc này càng cảm thấy khó chịu, nếu như hắn còn không biết rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, như vậy trực tiếp đập đá vào đầu chết đi cho rồi. Vương Tử Quân dù nói đường hoàng nhưng thực tế là chỉ có một tầng ý nghĩ, đó là nếu anh có tâm tư khác biệt, như vậy cũng đừng trách tôi gạt văng anh ra như một cục đá cản đường. Nếu như lời này được Vương Tử Quân nói ra trước sự kiện Trịnh Khiếu Nam bị bắt, Tôn Chiêu Hy căn bản sẽ gạt sang một bên không quan tâm. Nhưng sau khi thấy rõ thủ đoạn của Bí Thư Vương ở sự kiện Trịnh Khiếu Nam, hắn chợt cảm thấy giống như có con rắn bò qua sống lưng, cảm giác lạnh lẽo xốc lên đầu. Vương Tử Quân cũng không phải là người nói suông. Bí thư Vương, thành phố La Nam chúng ta đã đến thời điểm bắt buộc phải thay đổi, chưa nói đến những phương diện khác, nhìn vào mức lương cho cán bộ cũng thấy quá rõ ràng. Đáng lý ra lương bổng cho cán bộ các nơi phải giống nhau, thế nhưng lương cho cán bộ ở La Nam lại thấp hơn các thành phố khác. Không đâu xa, ví dụ như em tôi làm phó cục trưởng ở thành phố An Dịch là cán bộ cấp phó cục, bây giờ có lương cao hơn cả tôi là cấp phó sở, loại khác biệt này kèm theo hàng loạt khác biệt khác. Tôn Chiêu Hy nói đến đây thì nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục. Nếu muốn làm cho thành phố La Nam biến đổi như vậy, đầu tiên là phải dựa vào cán bộ chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta đưa một nhóm cán bộ có tư tưởng, có năng lực và bản lĩnh lên vị trí phù hợp, chỉ khi đó mới phát huy tác dụng thúc đẩy thành phố La Nam phát triển. Khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn mở miệng nói ra khá nhiều lời xem như không uổng phí. Tôn Chiêu Hy cuối cùng cũng dao động dưới phương án vừa đấm vừa xoa của mình. Những lời nói của Tôn Chiêu Hy cũng chính là suy nghĩ trong lòng Vương Tử Quân. Hắn là bí thư thị ủy, nếu hắn muốn ngồi yên ổn trên vị trí của mình thì phải động vào nhân sự, điều chỉnh cán bộ. Trưởng phòng Tôn là trưởng phòng tổ chức lão thành ở thành phố La Nam, có thể nói không người nào biết rõ tình huống cán bộ thành phố La Nam hơn anh. Thế này đi, xem như ném cho anh ưu phiền, trước tiên mong anh cho ra một danh sách điều chỉnh cán bộ thành phố La Nam. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi dùng giọng biết thời biết thế đổ sự việc vào trong tay Tôn Chiêu Hy. Tôn Chiêu Hy không do dự mà cười đồng ý, danh sách này chẳng khác nào hắn quăng một danh trạng cho Bí Thư Vương. Thế nhưng hắn cũng không quá bất ngờ với yêu cầu này của Bí Thư Vương. Dù sao đây cũng là việc hắn cần phải làm. Vâng, Bí Thư Vương, anh xem chúng ta đi từng bước một, hay là... Tôn Chiêu Hy cũng không nói hết lời, thế nhưng Vương Tử Quân lại hiểu rõ ý nghĩa lời nói của hắn. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó hắn cười nói. Điều chỉnh cán bộ là một công tác trường kỳ, tất nhiên sẽ phải đi từng bước một. Tôi thấy hay là thế này, cục công an là ban ngành hộ tống cho quá trình phát triển kinh tế trong thành phố. Nó liên quan đến sự thành bại trong phát triển kinh tế địa phương, thế nên chúng ta cần phải nắm chặt công tác kiến thiết đội ngũ công an, cần phải có quy hoạch rõ ràng. Động vào Hà Tiến Trung tuy đã làm tốt công tác tư tưởng nhưng Tôn Chiêu Hy vẫn không nhịn được phải dùng mình một cái. Hà Tiến Trung là ai? Đây là một người đứng đầu trong nhóm cán bộ cấp cục ở thành phố La Nam. Cục công an nằm trong tay người này không ít năm, các mối quan hệ bên trong cục công an cực kỳ rắc rối khó gỡ. Động đến Hà Tiến Trung sao?

Nhưng một bức tượng như vậy lại được Lý Quý Niên xem là bảo bối và liên tục ve vuốt. Chủ tịch Lý, vừa rồi văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến, nói là 10 giờ sáng nay sẽ tổ chức hội nghị thường ủy. Thư ký trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Dù sao hội nghị thường ủy cũng là đại sự, nếu như chủ tịch Lý bị trễ giờ, thư ký sẽ không gánh nổi. Lý Quý Niên vẫn tiếp tục ve vuốt pho tượng, ánh mắt hắn giống như vẫn không thay đổi, nhưng khóe miệng lại nói. Có nói việc gì hay không? Chủ yếu là vì mở rộng kêu gọi đầu tư. Thư ký mở sổ ghi chép nhìn qua, sau đó nói tiếp. Còn liên quan đến vài phương diện điều chỉnh nhân sự. Điều chỉnh nhân sự. Lúc này thì Lý Quý Niên đã thật sự lắp bắp kinh hãi. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 663. Đánh anh chính là bồi dưỡng anh. Bốn chữ điều chỉnh nhân sự làm cho Lý Quý Niên phải trừng mắt. Hắn đặt pho tượng châu lên bàn, sau đó khoát tay với thư ký, tỏ ý cho đối phương ra ngoài. Thư ký khẽ gật đầu, hắn định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi nghe được âm thanh này thì hắn không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ ai lại không hiểu quy củ như vậy, không thông qua chính mình mà gõ cửa phòng chủ tịch Lý sao? Khi mở cửa ra thì thư ký định sụ mặt xuống, thế nhưng khi thấy người đi đến thì hắn nhanh chóng nở nụ cười. Bí thư Vương. Thư ký khẽ lên tiếng, ngay sau đó lại nói với Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, Bí thư Vương đến. Lý Quý Niên thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại đến phòng làm việc của mình, hắn vội vàng đứng lên rồi nói. Bí thư, ngài thật sự làm tôi trở tay không kịp. Mời ngài ngồi. Vương Tử Quân cười cười với Lý Quý Niên, sau đó hắn ngồi xuống ghế salon rồi nói. Đều nói phòng làm việc của chủ tịch Lý sắp xếp rất bất phàm, vì vậy nên tôi đến lấy chút kinh nghiệm. Lý Quý Niên tất nhiên hiểu Vương Tử Quân cũng không phải đến lấy kinh nghiệm, nhưng sau khi nghe thấy đối phương lấy cớ như vậy thì vội vàng dùng giọng khiêm tốn nói. Phòng của tôi cũng chỉ là tự mình sắp xếp, nếu nói như vậy cũng làm tôi cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Thư ký rất biết điều, hắn biết rõ bí thư thị ủy đã đến đây tuyệt đối không phải vì nói những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nếu hắn ở lại thì tuyệt đối là tự tìm phiền phức. Vì vậy hắn bưng lên cho Vương Tử Quân một ly trà, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiểu tử rất tốt, rất nhanh trí. Vương Tử Quân khẽ đưa mắt nhìn cánh cửa phòng được thư ký đóng lại, sau đó hắn lên tiếng tán dương với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cười cười, hắn nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, thầm nghĩ anh không phải là một tiểu tử sao. Thế nhưng hắn vẫn phải mở lời khiêm tốn đối với lời nói của Vương Tử Quân. Làm việc có chút nóng vội, thế nhưng cũng gắng gượng xem là một nhân tài, chẳng qua không thể nào so sánh được với Chí Tân. Ha ha ha, tôi cũng chỉ là tạm thời bắt lính, sao có thể để cho Chí Tân mãi là thư ký cho tôi được. Chúng ta cũng không thể để cho nhân tài không được trọng dụng. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó cười nói. Chủ tịch Lý, vì hội nghị kinh tế toàn tỉnh mà làm anh phải vất vả đi lại một chuyến. Không đi thật sự không được. Lý Quý Niên nhìn Vương Tử Quân rồi thở dài một hơi nói. Hai người hàn huyên vài câu về phương diện kinh tế. Sau đó Vương Tử Quân đột nhiên nói. Chủ tịch Lý, thành phố La Nam chúng ta muốn phát triển như vậy, tư tưởng của cán bộ cần phải có sự thay đổi. Đồng thời cần phải bồi dưỡng một nhóm cán bộ điển hình trong số cán bộ hiện hữu. Hai mắt Lý Quý Niên chợt híp lại, hắn nhìn mặt Vương Tử Quân rồi cười hỏi. Bí thư Vương nói rất đúng, chúng ta nếu muốn thành phố La Nam phát triển, nếu chỉ dựa vào vài người chúng ta căn bản là không đủ, chúng ta cần một đội ngũ có tầm mắt thoáng đạt, như vậy mới có thể đảm bảo cho sự phát triển kinh tế của thành phố được. Hai người cùng nở nụ cười, xem như có quan điểm tương đồng nhau ở phương diện này, thế cho nên cảm thấy rất vui vẻ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Quý Niên, hắn đột nhiên nói. Chủ tịch Lý, tuổi tác của trưởng phòng tài chính Mộc Lâm Đạo đã khá cao, theo tôi thấy thì nên đưa anh ấy sang mặt trận tổ quốc thành phố. Bây giờ công tác của phòng tài chính nên để cho phó phòng Nhâm Trường Thanh chủ trì, anh thấy thế nào? Lý Quý Niên chợt sững sờ, hai mắt càng híp lại vài phần. Mộc Lâm Đạo chính là người năm xưa Trình Tự Họp để lại, hắn là một chủ tịch thành phố đôi khi chỉ huy bất động. Là một chủ tịch thành phố thì quan trọng nhất chính là quyền tài chính, nếu không nắm được phòng tài chính, như vậy Lý Quý Niên sẽ cảm thấy rất ngột ngạt. Lý Quý Niên đối mặt với tình huống này cũng không có biện pháp gì, hắn tuy cảm thấy rất nhức răng với Mộc Lâm Đạo, nhưng người này được Trình Tự Họp chống lưng, hắn muốn vung tay đổi người cũng căn bản là không được. Lúc này Vương Tử Quân ném ra miếng mồi làm cho Lý Quý Niên cảm thấy cực kỳ động tâm, nhưng hắn biết rõ Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không cho riêng mình nếm lợi. Bí thư Vương cho ra điều kiện động tâm như vậy, yêu cầu ngược lại chỉ sợ cũng không thấp. Lý Quý Niên trở nên trầm ngâm, hắn không nói gì, chỉ nhìn Vương Tử Quân chờ Vương Tử Quân nói tiếp. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Lý Quý Niên, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói. Đồng chí Hà Tiến Trung đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an tuy công tác rất rõ nét, nhưng như vậy rõ ràng vẫn có chút bất công với đồng chí có năng lực này. Nếu muốn tiến lên nắm quyền một phương còn cần phải rèn luyện thêm trên cương vị khác, chủ tịch Lý thấy thế nào? Thì ra là bí thư Vương muốn động vào vị trí cục trưởng cục công an, hèn gì mới tình nguyện ném vị trí trưởng phòng tài chính cho mình quyết định. Khoảnh khắc này Lý Quý Niên đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy hắn cảm thấy nắm trong tay vị trí trưởng phòng tài chính thì thực lực của mình tăng lên rất nhiều, thế nhưng từ sâu trong lòng lại không muốn thế lực của Vương Tử Quân được mở rộng ở thành phố La Nam. Bí thư Vương này thật sự quá lợi hại. Nếu như để cho Vương Tử Quân dần thu quyền lực vào trong tay, điều này thật sự không có gì tốt với Lý Quý Niên. Lúc này điều Lý Quý Niên cần chính là cân đối quyền lực. Hắn mong muốn mình có thể đạt được càng nhiều ít lợi càng tốt. Bí thư Vương, đồng chí Hà Tiến Trung công tác có danh tiếng ở cục công an. Nếu như chúng ta đưa anh ấy đến đơn vị khác, chỉ sợ sẽ không tốt lắm. Vương Tử Quân nghe lời nói của Lý Quý Niên, sao hắn không hiểu đối phương đang nghĩ gì? Hắn nhìn gương mặt tươi cười của đối phương trong lòng không khỏi cười lạnh, vẻ mặt hắn căn bản không chút biểu cảm, hắn nói. Có gì không tốt? Lý Quý Niên thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi thẳng thừng như vậy, thế nên lúc này cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng Lý Quý Niên dù sao cũng là Lý Quý Niên, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Tôi chỉ sợ các đồng chí khác có ý kiến. Vương Tử Quân cười cười nói. Có ý kiến là rất bình thường, nếu như trong một ban ngành không có ý kiến bất đồng, như vậy mới là không bình thường. Mâu thuẫn dù sao cũng là tốt, cũng có thể thúc đẩy ban ngành phát triển. Chủ tịch Lý, chúng ta là lãnh đạo hai khối đảng ủy chính quyền, các đồng chí khác có thể lên tiếng, thế nhưng hai người chúng ta nhất định phải đứng trên phương diện có lợi cho sự phát triển của thành phố La Nam, phải cố gắng đẩy mạnh các hạng mục công tác có lợi cho sự phát triển của La Nam. Vương Tử Quân nói đến chữ hai người thì nhìn chằm chằm vào Lý Quý Niên, hắn đã nói rõ ý nghĩ của mình, hắn tin Lý Quý Niên sẽ hiểu. Cuối cùng Lý Quý Niên lựa chọn thế nào, đó là chuyện của đối phương. Lý Quý Niên tất nhiên hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy có chút cảm giác lùi bước trước mặt Vương Tử Quân. Nhưng hắn nghĩ đến những tính toán của mình, hắn cười nói. Bí thư Vương nói đúng, nhưng tôi cảm thấy trong lúc công tác cần phải nghe thêm ý kiến của các đồng chí khác. Tốt lắm, tôi tôn trọng ý kiến của Chủ tịch Lý. Vương Tử Quân đứng lên, hắn nhìn đồng hồ treo tường, sau đó trầm giọng nói. Đã đến giờ rồi, Chủ tịch Lý, chúng ta đến phòng họp thôi. Lý Quý Niên nhìn hình bóng của Vương Tử Quân, trong lòng chợt xuất hiện một khoảng bóng tối. Nhưng hắn vẫn kiên trì ý nghĩ của mình.

Những lời này vốn không phải Lục Ngọc Hùng nên nói ra, đây là quyền lợi của lãnh đạo đứng đầu thị ủy như Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Lục Ngọc Hùng không quan tâm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía rồi dùng giọng kiên định nói. Vương Tử Quân không mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Ngọc Hùng, ánh mắt đám người cũng nhìn về phía Lục Ngọc Hùng, bên trong có đủ màu sắc biểu cảm khác nhau. Tôi cảm thấy đồng chí Hà Tiến Trung tiếp tục ở trên cương vị công tác là phù hợp. Lục Ngọc Hùng nói rồi giơ tay lên kiên định nói. Lục Ngọc Hùng làm việc trước nay luôn kiên định, hắn đã hạ quyết tâm thì tuyệt đối không vì vài việc nhỏ mà sửa đổi quyết định của mình. Thế cuộc đã đến nước này, da mặt đã xé toang ra rồi, hắn giơ tay đầu tiên để biểu quyết thì có sao? Khi Lục Ngọc Hùng nhấc tay lên, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, tuy ánh mắt rất bình tĩnh thế nhưng dù là ai cũng cảm nhận được bên trong ẩn giấu ý nghĩa khiêu chiến. Vương Tử Quân nhìn Lục Ngọc Hùng trên mặt không có chút biểu cảm. Lục Ngọc Hùng đã dùng hành động thực tế để biểu hiện thái độ phản kích, muốn chơi trò lật cổ tay với mình ở hội nghị thường ủy. Nhưng ánh mắt của Vương Tử Quân lại không dừng quá lâu trên mặt Lục Ngọc Hùng, ngay sau đó chuyển sang mặt Lý Quý Niên. Lúc này biểu hiện của Lý Quý Niên là cực kỳ nghiêm túc, nhưng hai mắt khẽ nháy lên làm cho đám người nơi đây biết rõ tâm tình của Chủ tịch Lý không tệ chút nào. Lục Ngọc Hùng khiêu chiến, Vương Tử Quân lại không nói một lời, bầu không khí dương cung bạc kiếm này thật sự làm cho Lý Quý Niên cảm thấy rất tốt. Dựa theo dự tính của hắn thì Lục Ngọc Hùng sẽ nói lời phản đối, sự việc quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này Lục Ngọc Hùng phản đối, hơn nữa còn yêu cầu biểu quyết. Lục Ngọc Hùng làm như vậy rõ ràng ép Vương Tử Quân đi trên một con đường duy nhất. Tuy bây giờ Bí Thư Vương được nhiều người giúp đỡ, thế nhưng Lý Quý Niên cảm thấy chỉ cần mình giúp đỡ Lục Ngọc Hùng, như vậy sẽ có thể cho vị Bí Thư thị ủy một bài học. Cũng để cho đối phương biết rõ, ở thành phố La Nam này làm việc cũng cần phải dựa vào quy củ. Bầu không khí trầm mặc giây lát, Lữ Hâm Sâm định nhấc tay theo Lục Ngọc Hùng, nhưng hắn còn chưa giơ tay lên thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói. Thư ký trưởng Kim, anh ghi lại ý kiến của đồng chí Bí Thư Lục trên biên bản hội nghị, người nào phản đối anh cũng ghi lại rõ ràng cho tôi. Vương Tử Quân nói đã hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người, ai cũng nhìn về phía Vương Tử Quân. Kim Điền Lạc cảm thấy tình thế hôm nay quá nguy hiểm, nếu như lời đề nghị của Vương Tử Quân không được thông qua, như vậy sẽ là một đả kích không nhỏ với Bí Thư Vương. Hắn nhìn Lục Ngọc Hùng giơ tay lên thế là trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Lục Ngọc Hùng, Lý Quý Niên, nếu hai người này cùng phản đối, như vậy rất có thể sẽ làm cho tính toán của Vương Tử Quân đi lệch hướng. Nếu lần này Vương Tử Quân không làm gì được Hà Tiến Trung, như vậy phương án điều chỉnh nhân sự lần này không khác gì nhau. Những người khác được điều chỉnh chẳng qua chỉ là góp vào cho đủ số, chỉ có Hà Tiến Trung mới là đối tượng mà Vương Tử Quân muốn xử lý, nếu không làm tốt với đối tượng này, căn bản khó khăn ngày càng lớn. Phương diện bồi dưỡng đồng chí Hà Tiến Trung cứ quyết định như vậy, nếu như có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ phụ trách với tỉnh ủy. Đồng chí Hà Tiến Trung là người có năng lực công tác quá rõ ràng. Tôi không rõ vì sao có nhiều đồng chí gây khó dễ cho công tác của đồng chí như vậy. Tôi là bí thư thành phố La Nam, tôi khởi xướng xây dựng phương án bồi dưỡng cán bộ, muốn đẩy các đồng chí lên cương vị hứa hẹn kiên quyết không vì một bộ phận đồng chí phản đối, vì chuyện nhỏ mà bỏ lớn. Chúng ta nếu không cho các đồng chí công tác tích cực một đãi ngộ công chính và hợp lý, như vậy chẳng phải để cho anh hùng vừa đổ máu vừa rơi lệ sao? Vương Tử Quân nói khá chậm rãi, hắn nói không nhanh không chậm, lại mỉm cười đưa mắt nhìn mọi người. Dù là ai khi tiếp xúc với ánh mắt của hắn thì cũng nở nụ cười làm lành mất tự nhiên, giống như không cười là không tôn trọng Vương Tử Quân, là không lễ phép, là đi ngược lại luận điệu của bí thư. Cuối cùng mọi người sinh ra ảo giác. giống như một vị lãnh đạo quyết đoán như vậy đang rất ức cần được các cấp dưới động viên vậy. Lục Ngọc Hùng lúc này vẫn giơ tay lên thế nhưng không còn quá cao như vừa rồi. Vương Tử Quân đã nói quá rõ ràng, chính là tôi độc đoán ở phương diện này. Nếu phương án này xuất hiện, cho dù anh giơ tay cũng như không. Phương án độc đoán này có nhiều lãnh đạo không dùng, vì dù sao sẽ là một đòn chí mạng với uy tín của lãnh đạo. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân tìm thời cơ phù hợp lại làm cho người ta nói không nên lời. Bí thư đang áp dụng phương án bồi dưỡng cán bộ, cần gì phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa Vương Tử Quân đã dựng lên phương án bồi dưỡng quá rõ ràng, lại nói không thể cho anh hùng vừa đổ máu vừa rơi lệ, ai còn nói gì được nữa. Lý Quý Niên chợt cười khổ, hắn vô thức vuốt mặt mình, trong lòng thật sự khó chịu. Hắn không ngờ Vương Tử Quân bá đạo như vậy, lúc này hắn có ngăn cản cũng không thể nói nên lời. Chưa nói đến quyết định của Vương Tử Quân, chỉ là câu nói anh hùng vừa đổ máu vừa rơi lệ đã làm hắn thật sự khó chịu. Thật ra bây giờ hắn thật sự muốn mắng Vương Tử Quân, ai nói Hà Tiến Trung là loại người vừa đổ máu vừa rơi lệ. Đáng tiếc là bây giờ hắn không thể nói ra, vì hắn là chủ tịch thành phố. Hắn phải bảo trì phong độ của mình. Sớm biết như vậy thì Lý Quý Niên đã nắm vị trí trưởng phòng tài chính vào tay. Tuy hắn có quan hệ tốt với Lục Ngọc Hùng, thế nhưng dù sao đối phương cũng không phải là thân tín của mình, dùng cũng không thuận tay. Lý Quý Niên nghĩ đến tình huống Nhâm Trường Thanh đi theo mình làm tùy tùng nhiều năm chỉ vì một ngày tu thành chánh quả tiến lên làm trưởng phòng tài chính. Những năm nay Nhâm Trường Thanh luôn trung thành với mình, còn 5 lần 7 lượt đến nhà, lúc nào cũng báo cáo công tác, thế nhưng kết quả cuối cùng lại là hai tay trống trơn. Lúc này hắn sao có thể nói rõ với người ta? Lý Quý Niên nghĩ đến đây mà cảm thấy hối hận, hai chân nhũn ra, thật sự quá đau. Tôi tán thành ý kiến của Bí Thư Vương, đồng chí Hà Tiến Trung công tác cẩn trọng nhiều năm, đã cho ra cống hiến không thể đo lường với công tác đảm bảo trật tự trị an thành phố La Nam. Nếu những cán bộ như thế này không được bồi dưỡng trọng điểm thì thật sự không thể nào nói nổi. Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Khởi Dụi giơ tay lên nhìn thoáng qua Lục Ngọc Hùng rồi lên tiếng. Lời nói của Hà Khởi Dụ giống như một lời mở đầu, Bí thư Ủy ban Tư pháp Tống Ích Dân lúc này lại càng kích động. Bí thư Vương, ngài nói những lời này thật sự là tiếng lòng của chúng tôi. Tôi là Bí thư Ủy ban Tư pháp, tôi dám nói mình là người hiểu rõ đồng chí Cục trưởng Hà Tiến Trung nhất. Đồng chí Cục trưởng Hà không những công tác cẩn trọng, khó khăn nhất chính là không biết nhìn đường mà chỉ vội đầu kéo xe, chưa từng tô vẽ cho chính mình, thật sự là một con bò già mệt mỏi trên chiến tuyến của Cục Công an thành phố La Nam. Tôi cũng không hiểu rõ một đồng chí tốt như vậy sao lại không nhận được cơ hội bồi dưỡng. Vì sao chúng ta lại nhẫn tâm để đồng chí của mình đứng bên ngoài cánh cổng phát triển lên tầm cao mới? Đây rõ ràng là một sự tổn thất lớn nhất cho đảng. Tống Ích Dân càng nói càng kịch liệt, cánh tay của Lục Ngọc Hùng đang giơ lên càng thêm run rẩy. Lúc này xem như Lục Ngọc Hùng mới biết được cái gì gọi là tiến thối lưỡng nan, cất bước khó khăn, cánh tay giơ lên cao cũng không ra thể thống gì, càng giơ càng khó chịu. Hắn nhìn Tống Ích Dân đang lên tiếng, chợt cảm thấy nước miếng của đối phương giống như sắp phun cả lên mặt mình. Lục Ngọc Hùng muốn mở miệng biện luận thế nhưng lại căn bản không còn lời nào để nói. Lúc này Hà Tiến Trung giống như một con nhím, hắn dù cắn vào đường nào cũng không xong. Con bà nó, từ vị trí cục trưởng cục công an đến trưởng phòng khoa học công nghệ, rõ ràng là giáng cấp, sao lại được coi là trọng dụng. Bí thư Ích Dân, tôi có thể hiểu rõ tâm tình của anh, nhưng xuất phát điểm của mỗi người có sự khác nhau, chúng ta cũng không nên áp đặt, không thể cho ra yêu cầu quá phận với người khác. Vương Tử Quân khoát tay chặn lại, sau đó nói với Kim Điền Lạc. Chúng ta tiến hành chương trình hội nghị tiếp theo. Hội nghị thường ủy cứ như vậy mà tiếp tục được tiến hành. Sau khi Vương Tử Quân mở miệng thì bầu không khí hội nghị càng dễ chịu hơn một chút. Lục Ngọc Hùng tuy cảm thấy ngột ngạt nhưng lúc này cũng thở dài một hơi. Khi hắn chuẩn bị thả cánh tay xuống thì chợt nghe Vương Tử Quân nói. Bí thư Ngọc Hùng, hạ tay xuống đi, ý kiến của anh đã được thư ký trưởng Kim ghi vào biên bản hội nghị rồi. Lời nói này của Vương Tử Quân càng làm cho gương mặt Lục Ngọc Hùng thêm thâm đen, bàn tay giơ lên đã chết lặng, cuối cùng khó khăn hạ xuống. Hội nghị thường ủy vẫn tiếp tục, cũng không còn chú gợn sóng sợ hãi, chỉ mất nửa giờ thì tất cả đề tài thảo luận đã kết thúc. Nhưng hội nghị vừa kết thúc thì nội dung của nó đã được truyền ra bên ngoài thông qua đủ mọi con đường. Khi Hà Tiến Trung nhận được thông báo của hội nghị thường ủy thì thật sự kinh ngạc đến ngây cả người. Tuy cả đời hắn đã trải qua nhiều mưa gió, thế nhưng hắn không ngờ vị trí mà mình phấn đấu nhiều năm đã không còn. Trưởng phòng khoa học công nghệ, tuy chức vụ tương đồng với cục trưởng cục công an, thế nhưng sự khác biệt giữa hai bên quá rõ ràng. Sao Hà Tiến Trung không biết rõ cho được? Ai tiếp nhận vị trí cục trưởng cục công an? Sau khi trầm ngâm giây lát thì Hà Tiến Trung trầm giọng hỏi đầu dây bên kia. Chưa định ra, bây giờ là bí thư Tống kiêm nhiệm. Người ở đầu dây bên kia giống như cũng thấu hiểu cho tâm tình của Hà Tiến Trung. Sau khi nói xong thì khẽ nói. Cục trưởng Tiến Trung, lúc này cấp bậc của anh vẫn bảo tồn, biết đâu sẽ nhanh chóng hóa ván này mà thôi. Lời an ủi này cũng không làm cho Hà Tiến Trung cảm thấy thoải mái. Hắn biết rõ chỉ cần Vương Tử Quân còn công tác ở thành phố La Nam, hắn trên cơ bản đừng bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên. Quan trường chính là như vậy, nếu một khi chính mình bị bẻ gãy, sau nay lịch trình phát triển sẽ không thể thẳng được. Hắn chỉ có thể ngồi trên vị trí bị vẻ lạnh nhiều năm, tuổi càng ngày càng lớn, kết quả là bụng lớn đầy mỡ, hai mắt đỏ hồng vì rượu nhưng cấp bậc vẫn dậm chân tại chỗ. Tất cả mọi việc thật sự ứng với một câu. Quan trường chìm nổi thiên cổ như nhau. Vương Tử Quân đứng trong hội nghị thường ủy nói rõ coi Hà Tiến Trung là cán bộ được bồi dưỡng trọng điểm, thế nhưng không biết bồi dưỡng đến năm nào. Hà Tiến Trung nghĩ đến gương mặt Vương Tử Quân mà không khỏi thở dài một hơi. Hắn lúc này ngoài phẫn nộ thì căn bản chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mình chọn sai đối thủ. Hắn đối mặt với bí thư Vương Tử Quân, vốn dĩ hắn có nhiều thứ để nhờ cậy, thế nhưng thật ra những thứ đó căn bản không đáng nhắc đến. Hà Tiến Trung trầm ngâm không biết bao lâu, cuối cùng điện thoại vang lên. Hắn không muốn nghe máy, thế nhưng điện thoại vẫn không chịu bỏ qua, nó giống như ngoan cố vang lên liên tục. Hà Tiến Trung nhìn thoáng qua dãy số. Hắn nhận lấy điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền thành phố Lâm Tương Đông. Anh Hà, thoải mái một chút, thả lỏng tinh thần một chút. Hà Tiến Trung có quan hệ cá nhân rất tốt với Lâm Tương Đông, tuy Lâm Tương Đông chỉ nói ra vài chữ thế nhưng Hà Tiến Trung hiểu đối phương đang an ủi mình. Hắn nở nụ cười miễn cưỡng, sau đó trầm giọng nói. Không có gì, chỉ là thay đổi hoàn cảnh công tác mà thôi. Tuy Hà Tiến Trung nói rất nhẹ nhàng nhưng hắn cảm thấy mình thật sự khổ sở, hơn nữa lại căn bản không thể nào nói nên lời. Loại cảm giác nói lời mà mình cho rằng không đúng thật sự rất có ý nghĩa giấu đầu lòi đuôi, chỉ là vừa nói ra khỏi miệng thì căn bản là khó thể thu vào. Cục trưởng Hà, bí thư lúc nói đường còn dài, anh cũng đừng đặt trong lòng. Sông có khúc người có lúc. Lâm Tương Đông trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục mở lời khuyên nhủ Hà Tiến Trung. Cú điện thoại của Lâm Tương Đông đáng lý ra là của Lục Ngọc Hùng. Hà Tiến Trung cảm thấy có chút hy vọng nhưng ngay sau đó lại sinh ra ý nghĩa oán trách. Hắn thầm nghĩ, Lục Ngọc Hùng anh cho Lâm Tương Đông truyền tin, chẳng lẽ anh không có chút thời gian tự gọi điện thoại cho tôi sao? Cảm ơn bí thư Lục, cảm ơn chủ nhiệm Lâm, anh giúp tôi nói với bí thư Lục, nói rằng Hà Tiến Trung tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hà Tiến Trung cũng không phải loại người xúc động, vì vậy sau khi châm chức trước sau thì vẫn lựa chọn những lời như vậy để nói với Lâm Tương Đông. Lâm Tương Đông tiếp tục an ủi Hà Tiến Trung vài câu rồi cúp điện thoại. Hà Tiến Trung đặt điện thoại xuống, hắn hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn chiếc điện thoại ở bên cạnh, trầm ngâm giây lát rồi định rút dây ra. Nhưng khi hắn chuẩn bị rút dây điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên. Hà Tiến Trung không muốn nghe lời an ủi của người khác, hắn muốn tự mình liếm vết thương. Hắn vung tay muốn cúp điện thoại, thế nhưng sau khi nhìn số điện thoại gọi đến, hắn nhanh chóng dừng tay. Tôi là Hà Tiến Trung. Sau khi nghe máy thì Hà Tiến Trung trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Cục trưởng Hà, tôi là Trịnh Khiếu Đống, bây giờ anh có rảnh không? Tôi mời ngài uống rượu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không nhanh không chậm của Trịnh Khiếu Đống. Trịnh Khiếu Đống cũng không bị giữ lại ở viện kiểm sát bao lâu thì được thả ra. Tuy viện kiểm sát hoài nghi Trịnh Khiếu Đống có liên quan đến vụ Trịnh Khiếu Nam, thế nhưng sự việc này Trịnh Khiếu Đống cũng không trực tiếp ra mặt. Hơn nữa khi hắn vào trong viện kiểm sát chưa đến một giờ, một tên em họ của hắn chủ động đầu thú, nhận hết tất cả trách nhiệm. Dưới tình huống không có chứng cứ, Trịnh Khiếu Đống chỉ bị giữ lại nửa ngày, sau đó được thả ra. Nếu là khi khác thì tôi thật sự phải hỏi một câu mới biết được, nhưng bây giờ thì tôi lại không có việc gì, thời gian rảnh là rất nhiều. Hà Tiến Trung nở nụ cười tự giễu nói với đầu dây bên kia. Cục trưởng Hà, biển cả rộng lớn, anh hùng lộ bản sắc, chút ngăn cản tức thời thì đáng là gì? Trịnh Khiếu Đống vốn là một người giỏi ăn nói, tuy những lời của hắn có vẻ nho nhã nhưng lại cực kỳ dễ nghe. Hà Tiến Trung nghe những lời an ủi của Trịnh Khiếu Đống, hắn cảm thấy thoải mái hơn khá nhiều, thế nhưng hắn cũng không muốn đi ra ngoài. Sau khi nói hai câu với Trịnh Khiếu Đống, hắn trầm giọng nói. Tôi xin nhận lòng tốt của giám đốc Trịnh, thế nhưng lúc này tôi muốn ngồi một mình suy xét lại. Nếu như giám đốc Trịnh không còn chuyện gì khác, như vậy lần sau chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Trịnh Khiếu Đống trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Cục trưởng Hà, vụ án của em trai tôi như thế nào? Rất khó. Hà Tiến Trung tất nhiên hiểu ý của Trịnh Khiếu Đống, hắn cũng căn bản không do dự mà trực tiếp cho ra đáp án như vậy. Hai chữ rất khó được Hà Tiến Trung nói ra đại biểu cho sự việc căn bản không còn hy vọng gì. Trịnh Khiếu Đống rõ ràng có chuẩn bị với câu trả lời của Hà Tiến Trung, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người hữu tâm. Cục trưởng Hà, anh em chúng ta kết giao với nhau vài chục năm, kính mong anh giúp đỡ Khiếu Nam một tay. Tôi bây giờ không còn là cục trưởng cục công an, dù có mở miệng cũng không còn bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa vụ án của Trịnh Khiếu Nam được người kia theo sát, đừng nói là tôi, cho dù là bí thư Lục cũng chỉ sợ không có chiêu thức gì hay hơn. Hà Tiến Trung cười khổ một tiếng rồi dùng giọng thành thật nói. Trịnh Khiếu Đống giống như đang suy xét lời nói của Hà Tiến Trung. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới nói. Khiếu Nam nếu thật sự bị kết án thì sẽ là bao nhiêu năm? Không thể ít được, nói không chừng sẽ là rất nặng, có vết xe đổ của tôi thì các tử quang cũng không dám làm gì khác hơn. Hà Tiến Trung cũng không trả lời cụ thể, nhưng hắn tin mình nói như vậy đã là quá đủ rồi. Quả nhiên Trịnh Khiếu Đống căn bản không tiếp tục mở miệng, hắn trầm ngâm một lúc rồi trầm lặng nói. Cục trưởng Hà, dù thế nào thì tôi cũng không thể cho em mình ngồi cả đời trong tù, như vậy thì xem như xong đời nó rồi. Trịnh Khiếu Đống nói ra những lời này làm cho Hà Tiến Trung cảm nhận được chút khác thường, thế nhưng hắn cũng không nói ra khỏi miệng. Những sự việc này không nằm trong phạm vi quản lý của hắn, hơn nữa thật sự hắn còn có chút cảm giác chờ đợi với sự việc thế này. Điện thoại có đôi khi cả ngày không thèm đổ chuông, thế nhưng cũng có khi vang lên không ngừng nghỉ. Hôm nay Hà Tiến Trung thật sự gặp phải tình huống như vậy. Hắn vừa cúp điện thoại của Trịnh Khiếu Đống thì chuông vang lên, hắn thật sự có chút phiền muộn thế nhưng vẫn tiếp nhận điện thoại. Hà Tiến Trung còn chưa kịp dùng giọng mất kiên nhẫn nói một câu alo thì nghe đầu dây bên kia có người cười ha hả nói. Tiến Trung, anh gọi điện thoại cho ai mà nói lâu như vậy? Khi nghe được âm thanh này thì Hà Tiến Trung biết người gọi đến là ai, nhưng người này đã tiến về phía trận tuyến bên kia thành người thúc đẩy chính mình rời khỏi chức vụ, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Chào trưởng phòng Tôn, vừa rồi là một người bạn học cũ gọi điện thoại đến, thế là hàn huyên một lúc lâu. Tiếng cười trêu chọc của Tôn Chiêu Hy từ đầu dây bên kia truyền đến. Là bạn học nữ phải không? Này anh Hà, anh bây giờ đang ở vào thời điểm mấu chốt, cũng không thể xuất hiện sai lầm được. Trưởng phòng Tôn là bạn học nam. Hà Tiến Trung nở nụ cười khổ sở rồi trầm giọng nói. Được rồi, không nói đùa nữa, Tiến Trung, anh chuẩn bị một chút. Ngày hôm sau Bí Thư Vương sẽ đích thân đưa anh đến phòng khoa học công nghệ nhận chức. Tôn Chiêu Hy chợt thay đổi chủ đề, hắn dùng giọng chăm chú nói. Bình thường một vị trưởng phòng xuống nhận chức thì chỉ cần phó phòng tổ chức đưa đến đơn vị là được. Nếu là đơn vị được coi trọng thì sẽ được trưởng phòng tổ chức tự mình đưa tiến. Hiếm lắm thì có người được phó bí thư nắm công tác tổ chức đưa đi nhận chức. Huống hồ là bây giờ Hà Tiến Trung được chính bí thư thị ủy đưa đến đơn vị. Tôn Chiêu Hy nói như vậy làm cho Hà Tiến Trung cảm nhận được đầy đủ hương vị. Tâm tình hắn cực kỳ phức tạp. Thật sự không biết nên khóc hay cười. Bí thư thị ủy tự mình đưa hắn đến nhận chức. Đây có thể nói là sự kiện đầu tiên xảy ra ở thành phố La Nam. Chỉ là hắn không phải thăng chức, lại bị điều nhiệm từ vị trí cục trưởng cục công an đến trưởng phòng khoa học công nghệ. Xem ra bí thư Vương kia diễn trò cực kỳ đạt. Mọi người nhìn vào sự kiện này tuy cũng thầm hiểu nhưng tất nhiên sẽ chẳng coi ra gì. Chẳng lẽ đây là nghệ thuật lãnh đạo? Thế nhưng sao lại rơi xuống đầu mình? Thật sự quá mức bi ai. Hà Tiến Trung thầm nghĩ như vậy, thế là hắn dùng giọng chân thành bày tỏ thái độ. Trưởng phòng Tôn, xin nói lời cảm ơn Bí Thư Vương thay cho tôi thật sự cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Tôn Chiêu Hy xem như thầm hiểu câu nói được sủng ái mà kinh hoàng của Hà Tiến Trung có nghĩa là gì. Hắn cũng biết không nên nghĩ rằng Hà Tiến Trung sẽ mang ơn. Vì thế hắn khuyến khích Hà Tiến Trung hai câu, sau đó nói trưởng phòng Hà nhất định phải làm tốt công tác sau này, thế rồi cúp điện thoại. Ngày thứ ba sau khi tổ chức hội nghị thường ủy thì Hà Tiến Trung còn chưa đi nhận chức, vì trong tỉnh tổ chức hội nghị kinh tế, Vương Tử Quân là bí thư thị ủy và chủ tịch Lý Quý Niên đều phải đi tham gia. Vương Tử Quân trước đó đã nói sẽ tự mình đưa Hà Tiến Trung đi nhận chức, thế cho nên lúc này Hà Tiến Trung chỉ có thể chờ bí thư quay về mà thôi. Vì hội nghị được tổ chức lúc 10 giờ sáng, Vương Tử Quân và Lý Quý Niên không muốn đến muộn phải xuất phát đến thành phố Sơn Viên từ sáng sớm. Khi hai người bọn họ đi đến bên ngoài hội trường khối chính quyền tỉnh thì đã đến 9 giờ 15. Chủ tịch Lý, chúng ta có lẽ nên tác động thêm chút sức để xây dựng đường cao tốc giữa La Nam và Sơn Viên. Chúng ta đi xe riêng còn mất 3 giờ, nếu như đi xe công cộng, chỉ sợ lần này chúng ta chỉ có thể tham gia lễ bế mạc hội nghị mà thôi. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên xuống xe, sau đó hắn cười nói với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên gật đầu nói. Bí thư Vương nói rất đúng, thế nhưng thành phố La Nam thật sự không gánh nổi kinh phí xây dựng đường cao tốc, mà sở giao thông bên kia thì ngày nào cũng há miệng nói không có tiền. Năm ngoái vì xây dựng con đường từ huyện Dương Cương đến nội thành La Nam mà chúng ta phải mất 3 tháng chạy lên sở giao thông mới nắm được hạng mục. Nếu muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường, thành phố La Nam muốn phát triển kinh tế thì không thể không đẩy mạnh điều kiện giao thông, nếu không sẽ chẳng thể nào phát triển được. Vương Tử Quân nhìn con đường sạch sẽ rộng rãi trước cổng khối chính quyền tỉnh mà dùng giọng tràn đầy cảm xúc nói. Lý Quý Niên không nói gì, thế nhưng hắn thật sự rất thừa nhân lời nói của Vương Tử Quân. Chẳng qua một con đường cũng không phải mở miệng là có thể xây dựng được, nhưng công tác bên trong thật sự là quá nhiều. Khi hai người Vương Tử Quân đi về phía phòng họp thì chợt nghe thấy có người nói. Chủ tịch Lý, đi nhanh như vậy làm gì, cũng không phải đến sớm sẽ được phát tiền. Lý Quý Niên và Vương Tử Quân nghe thấy câu nói đùa giỡn như vậy thì đều dừng chân quay đầu nhìn, đúng lúc thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi mặc đồng phục cảnh sát đi về phía hai người. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 665. Tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa hưởng. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy người đàn ông kia có chút lạ lắm, thế nhưng Lý Quý Niên lại mỉm cười tiến lên nghênh đón. Cục trưởng Triệu, anh có thời gian cũng nên đến thành phố La Nam kiểm tra công tác mới được, có phải là anh chê thành phố La Nam không đủ nhiệt tình, không có đủ trà cho anh uống không? Người đàn ông kia cười nói, thành phố La Nam của các anh quá lợi hại, tôi cũng không dám đi. Nhưng anh Hà bên kia thật sự khá tốt. Vẻ mặt Lý Quý Niên vẫn không biến đổi, hắn cười ha hà. Hắn tất nhiên hiểu rõ anh Hà trong lời nói của người đàn ông kia là ai, nhưng lúc này có mặt Vương Tử Quân, hắn cũng không tiếp tục đề tài này. Vương Tử Quân cũng nghe ra ý nghĩa lời nói của Cục trưởng Triệu, dù là ai cũng có quan hệ. Hà Tiến Trung là người công tác trong hệ thống công an nhiều năm, nếu như không có người trên tỉnh tiếp lời, như vậy mới thật sự là kỳ quái. Bí thư Vương, vị này chính là Cục trưởng Triệu Quân Hảo, Cục công an tỉnh. Lý Quý Niên chỉ về phía Cục trưởng Triệu rồi giới thiệu với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ tình huống của Cục công an tỉnh. Dù hắn không có kết giao với cục trưởng cục công an tỉnh, thế nhưng cũng biết cục trưởng không phải họ Triệu. Như vậy rõ ràng Triệu Quân Hảo này chỉ là một trong số các vị phó cục trưởng mà thôi. Sau khi nghe thấy Lý Quý Niên giới thiệu mình thì Vương Tử Quân vươn tay nhiệt tình nói, chào cục trưởng Triệu, chào mừng anh sau này thường xuyên đến thành phố La Nam kiểm tra công tác. Triệu Quân Hảo phản ứng cũng rất nhanh. Hắn dùng sức bắt tay Vương Tử Quân rồi nói, bí thư Vương, cảm ơn lời mời thịnh tình của anh, chỉ cần có thời gian thì tôi sẽ nhất định đến quấy rầy. Ba người nói chuyện với nhau rồi đi đến cửa phòng họp, khi đánh dấu đơn giản thì ba người đi về phía ghế. Lý Quý Niên nhìn hình bóng của Triệu Quân Hảo, sau đó hắn khẽ nói, bí thư Vương, cục công an tỉnh luôn giúp đỡ nhiệt tình với công tác của thành phố La Nam chúng ta. Vương Tử Quân khẽ gật đầu không nói gì thêm, Lý Quý Niên chỉ nói một câu như thường, thế nhưng ý nghĩa của nó lại quá rõ ràng, Hà Tiến Trung có quan hệ rất sâu trong hệ thống công an. Khi Vương Tử Quân và Lý Quý Niên ngồi xuống vị trí của thành phố La Nam, Phó Thư Ký trưởng Văn phòng tỉnh ủy Trần Mẫn Hòa cất bước đi đến vị trí của hai người. Chào Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý. Trần Mẫn Hòa cũng xem như là một Phó Thư Ký trưởng có tư cách ở Văn phòng tỉnh ủy. Tuy lâu nay mãi không được đề bạt thế nhưng lại là người đức cao vọng trọng trong Văn phòng tỉnh ủy. Người khác đều nể mặt hắn. Khi Vương Tử Quân còn công tác ở tỉnh đoàn cũng từng có tiếp xúc với Trần Mẫn Hòa. Lúc này thấy Trần Mẫn Hòa đi đến thì cười nói, thư ký trưởng Trần, ngài đại giá quang lâm có phải là muốn sắp xếp cho chúng tôi không? Trần Mẫn Hòa bắt tay với Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, sau đó hắn khẽ nói, bí thư Vương, vừa rồi bí thư Nhất Phong có chỉ thị, nói là muốn cho thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất và chậm nhất đi lên phát biểu vài lời. Trần Mẫn Hòa dù không nói ra đó là hai thành phố nào, thế nhưng Vương Tử Quân và Lý Quý Niên lại hiểu rất rõ. Nếu nói về phát triển chậm nhất thì thành phố La Nam không chạy thoát đi đâu được. Trần Mẫn Hòa nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, hắn nói tiếp. Dựa vào con số thống kê của tháng này, tỉnh chúng ta giảm xuống hai vị trí, điều này làm cho Bí thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch đều nổi giận. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên ngoài việc gật đầu thì còn biết nói gì hơn với những lời của thư ký trưởng Trần Mẫn Hòa. Bọn họ cũng hiểu Hào Nhất Phong sở dĩ làm như vậy chính là muốn thông qua lời phát biểu của hai thành phố kia để tiến hành thúc giục các nơi đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy đây cũng không phải là thứ gì làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là đối với thành phố xếp hạng cuối cùng. Trần Mẫn Hòa nói hai câu rồi rời đi, hắn là người thông minh, biết rõ lúc này nên đi xa một chút thì hay hơn. Lý Quý Niên nhìn Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm một chút rồi duỗi hai tay nói. Bí thư Vương, hôm nay dù có thay đổi chút ít, thế nhưng tôi cũng đã từng trải qua vài sự kiện giống như thế này, thế nên chút nữa cứ để tôi lên báo cáo. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Lý Quý Niên, hắn trầm giọng nói. Cứ để đấy cho tôi, phía bên kia có lẽ sẽ là bí thư lên đài, chúng ta ở bên này cũng không thể nào yếu thế hơn được. Khi hai người đang nói chuyện thì phòng họp vốn có chút o, quy, quy, nơ, a, o, chợt yên tĩnh trở lại. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khắp bốn phía, chợt thấy nhóm lãnh đạo Hào Nhất Phong lúc này đã lục tục tiến lên đài. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, lão ưỡn ngực đi đầu, Thạc Kiên Quân đi bên cạnh Hào Nhất Phong, nói chuyện với Hào Nhất Phong với gương mặt tươi cười, bộ dạng rất thân mật. Hội nghị lần này có quy cách không thấp, chủ trì hội nghị chính là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Trương Đông Viễn. Trương Đông Viễn đơn giản tuyên bố nội dung và ý nghĩa của hội nghị, sau đó Chủ tịch Thạc Kiên Quân bắt đầu đứng lên phát biểu. Bài phát biểu của Thạc Kiên Quân quy nạp lại thì có 3 điểm. Thứ nhất là tổng kết thành tích trong công tác kinh tế của toàn tỉnh trong thời gian qua. Thứ hai chính là nói rõ những tồn tại khó khăn và khiêu chiến trong công tác phát triển kinh tế. Thứ ba chính là yêu cầu các nơi khắc phục khó khăn, tìm ra phương hướng mới, xúc tiến và thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh tiến lên bậc thang và giai đoạn mới. Khi Thạc Kiên Quân phát biểu thì Vương Tử Quân chợt thấy có người dùng bút chọc vào người mình, hắn quay đầu thì thấy một tờ giấy được đưa vào trong tay. Hắn cúi đầu xem xét, chợt thấy bên trong tờ giấy là danh sách thành phố sắp xếp theo tốc độ phát triển kinh tế. Vương Tử Quân không quay đầu nhìn lại, hắn nhìn vào bản danh sách, hắn thấy vị trí trên cùng chính là thành phố Đông Bộ. Thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân nhìn mà không khỏi sinh ra cảm giác khổ sở, hắn công tác rằng co 2 năm ở thành phố Đông Bộ, khi chuẩn bị hưởng thụ thành quả do chính mình tạo ra thì lại bị điều đến làm bí thư thành phố La Nam. Tuy Vương Tử Quân không biết là ai đưa tờ giấy cho mình, thế nhưng Vương Tử Quân trực tiếp xé nát tờ giấy. Khi hắn ném những mảnh vụn xuống đất thì tiếng vỗ tay vang lên trong phòng. Vương Tử Quân vỗ tay theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thì ra là Thạc Kiên Quân đã nói xong. Chủ trì hội nghị là Trương Đông Viễn tiến lên nói hai câu theo thông lệ, sau đó lão trầm giọng nói. Lúc này bắt đầu chương trình thứ hai của hội nghị, mời đồng chí bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ Nguyễn Trấn Nhạc tiến lên phát biểu vài lời. Tuy cuộc thống kê không cho ra con số thông báo, thế nhưng dù là căn cứ vào lời phát biểu của Thạc Kiên Quân hay nhận được thông tin từ các nguồn khác, đại bộ phận mọi người đều biết thành phố Đông Bộ có tốc độ phát triển kinh tế mạnh nhất, dẫn đầu toàn tỉnh. Nguyễn Trấn Nhạc lần này lên tiếng tất nhiên sẽ tiếp nhận ban thưởng của Đảng ủy chính quyền tỉnh. Nguyễn Trấn Nhạc ăn mặc rất chất phác nhưng lại có khí độ rất bất phàm. Hắn đi lại cực kỳ thản nhiên trước mặt các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Sau khi tiến lên đài chủ tịch, hắn khẽ gõ micro rồi trầm giọng nói. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí, hôm nay tôi cảm tạ lãnh đạo tỉnh đã cho tôi cơ hội lên tiếng, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Bí thư Vương, nếu ngài không đến thành phố La Nam, như vậy lúc này người phát biểu bên trên chính là ngài. Lý Quý Niên nhìn Nguyễn Trấn Nhạc rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ cười cười mà không mở miệng, hắn chăm chú nghe lời phát biểu của đối phương. Sau khi nói vài lời khách sáo thì Nguyễn Trấn Nhạc chợt thay đổi chủ đề. Nói thật, lần này tôi có thể đứng lên đây phát biểu, tôi còn cần phải cảm tạ một người. Tuy anh ấy đã rời khỏi thành phố Đông Bộ, thế nhưng chúng tôi vĩnh viễn không thể quên những cống hiến của anh ấy cho sự phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ. Nguyễn Chấn Nhạc nói ra câu này làm cho rất nhiều người hiểu ra vấn đề. Tất nhiên những người ngồi đây đều hiểu rõ Nguyễn Chấn Nhạc đang nói đến ai, càng hiểu Nguyễn Chấn Nhạc muốn cảm tạ ai. Tuy đây là sự thật, thế nhưng dù là ai cũng không ngờ Nguyễn Chấn Nhạc lại nói ra những lời như vậy. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn thật lòng bội phục thủ đoạn của đối phương thêm một phần. Chiêu thức này của Nguyễn Chấn Nhạc rất hay, không những biểu hiện lòng chân thành của mình còn bịt kín tất cả những lời nói không hay của kẻ khác. Tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa hưởng, lúc này ban ngành thành phố Đông Bộ chúng tôi không những muốn thừa hưởng còn muốn khai thác phát triển thật mạnh, cố gắng đổi mới, từ một cây đại thụ biến thành một cánh rừng tươi tốt trên phương diện phát triển kinh tế. Nguyễn Chấn Nhạc nói 5 phút đồng hồ, trong thời gian đó dù là người bất mãn với hắn cũng không khỏi tỏ vẻ tán thưởng, tất nhiên hắn biểu hiện quá mức hoàn mỹ. Hắn không những biểu hiện phong thái của mình, vừa khiêm tốn vừa biểu hiện khí phách của riêng mình. Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm khi Nguyễn Chấn Nhạc kết thúc bài phát biểu và đi xuống dưới đài. Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn tiến lên nói ra chương trình thứ 3 của hội nghị, cũng chính là Vương Tử Quân tiến lên phát biểu vài lời. Sau khi gật đầu với Lý Quý Niên, Vương Tử Quân cất bước lên đài. Hắn đưa mắt nhìn mọi người bên dưới, sau đó cười cười nói: "Cảm tạ lãnh đạo tỉnh đã cho tôi cơ hội lên tiếng ngày hôm nay, tôi có thể đứng ở chỗ này. Tôi thật sự cảm thấy vinh hạnh, càng cảm thấy trọng trách nặng nề trên vai mình. Thành phố La Nam chúng tôi tuy tồn tại nhiều khó khăn, thế nhưng cán bộ thành phố La Nam chúng tôi tự tin có thể tạo ra con đường phát triển kinh tế của riêng mình. Chúng tôi có lòng tin thay đổi bộ mặt thành phố La Nam, có lòng tin xác lập vị trí của thành phố La Nam trong tỉnh Sơn Nam." Vương Tử Quân kết thúc bài phát biểu của mình bằng 4 câu nói đầy tự tin. Giống như biến tình huống tiến lên nhận lời phê bình trở thành lời tuyên thệ trước khi xuất quân. Không, phải nói là một bài diễn thuyết của Vương Tử Quân trước khi xuất quân. Tuy bây giờ Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, thế nhưng cũng không ai có thể đem tình huống kinh tế yếu kém của La Nam ném lên người Vương Tử Quân. Dù sao thì hắn mới đến nhận chức chưa được bao lâu. Dù anh có là thần tiên cũng không thể thay đổi tất cả chỉ trong thời gian ngắn như vậy được. Nguyễn Chấn Nhạc quay lại vị trí của mình, hắn bắt đầu chăm chú lắng nghe lời nói của Vương Tử Quân. Hắn thi thoảng còn cúi đầu ghi chép, đến khi Vương Tử Quân tỏ thái độ xong thì lại là người vỗ tay đầu tiên. Trúc Vu Bình ngồi bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc cũng vỗ tay rất mạnh, thế nhưng trong lòng hắn lại rất không yên. Tuy lời nói của Vương Tử Quân làm hắn cảm thấy rất phấn chấn, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ thành phố La Nam muốn đạt được những kết quả như lời nói của Vương Tử Quân thì còn phải đi đường xa, hơn nữa còn mất rất nhiều thời gian. Một khi đứng trên hội nghị này phát biểu thì căn bản sẽ khó thể thu hồi lời nói, nếu 1-2 năm sau thành phố La Nam phát triển khởi sắc thì không có vấn đề, nếu không sẽ là đả kích không nhỏ với Vương Tử Quân. Khẩu khí rất lớn, cho rằng có thể làm ra chút thành tích ở thành phố Đông Bộ thì lên mặt sao? Không biết thành phố La Nam là địa phương nơi A, Quy, Quy, O, A. Đúng là thanh niên thật sự không biết trời cao đất rộng. Khi Trúc Vu Bình đang lo lắng cho Vương Tử Quân thì chợt nghe thấy có người trầm giọng nói. Hắn quay đầu nhìn sang thấy có người ở vị trí của thành phố Tam Hồ đang lên tiếng. Dù Trúc Vu Bình thật sự rất bất mãn với lời nói của đối phương, thế nhưng lúc này không phải thời điểm so đo. Khi hắn quay đầu lại thì một tràng vỗ tay vang lên, bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong bắt đầu phát biểu ý kiến. Hào Nhất Phong cũng không phát biểu rông dài, trung tâm của bài phát biểu chính là nắm chặt phát triển kinh tế. Trong lúc nói chuyện, bí thư Hào cũng không quên tán dương các thành phố phát triển mạnh mẽ, lại tiến hành thúc giục các thành phố rút lại phía sau. Điều kiện khách quan luôn tồn tại, nhưng tính năng động chủ quan của con người cũng không phải là như vậy, chúng ta cần phải nhập ra tùy tục. Không chờ đợi, không dựa dẫm, toàn tâm toàn ý mưu cầu phát triển. Chưa đến một giờ thì Trương Đông Viễn tuyên bố kết thúc hội nghị.

Nếu để cho Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng đường cao tốc từ thành phố Sơn Viên đến La Nam, căn bản là khó thể nào thực hiện được. Nhưng thành phố La Nam muốn phát triển mà chỉ dựa vào đường sắt thì không được, không có đường cao tốc sẽ áp chế xu hướng phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Vương Tử Quân không phải chưa từng nghĩ về phương hướng phát triển kinh tế của thành phố La Nam, nhưng tất cả mọi thứ đều phải được thực hiện dưới tình huống giao thông thuận lợi. Nếu như không có đường giao thông thuận tiện, có xí nghiệp nào tình nguyện đầu tư vào một thành phố mà chi phí vận chuyển cao hơn nhiều so với địa phương khác như La Nam? Chú Trương, thành phố La Nam chúng cháu không thể không làm đường cao tốc. Chú cảm thấy nếu chúng cháu muốn làm đường, như vậy tỉnh sẽ cho được bao nhiêu tiền? Vương Tử Quân dùng giọng trịnh trọng hỏi Trương Đông Viễn. Trương Đông Viễn cũng không suy nghĩ quá nhiều về câu hỏi của Vương Tử Quân, thế nhưng lão là phó chủ tịch thường vụ nắm khối tài chính, chỉ sau một phút thì đã cho Vương Tử Quân một con số đại khái. Nhiều lắm là hai phần. Tỉnh Sơn Nam chỉ giúp đỡ được hai phần, như vậy còn lại tám phần rơi lên vai thành phố La Nam. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, hắn biết rõ với tình huống hiện tại của La Nam, nếu như dùng tài chính của thành phố để làm đường cao tốc, đừng nói là 2 năm sẽ xong, dù là 10 năm cũng không đủ. Vương Tử Quân trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới trầm giọng nói. Nếu trong tỉnh đã không cho ra nhiều tiền, ít nhất cũng phải có chính sách giúp đỡ chứ. Trương Đông Viễn cho rằng Vương Tử Quân sẽ bỏ đi ý nghĩ này. Lão là một cán bộ lão thành của Sở Giao thông tỉnh Sơn Nam, lão hiểu rõ tình huống giao thông trong tỉnh như lòng bàn tay. Khi lão định mở miệng chỉ điểm cho Vương Tử Quân thay đổi ý nghĩ, đổi phương hướng, chuyển sang tu sửa chắp vá. Tuy như vậy không giải quyết được vấn đề giao thông ở La Nam, thế nhưng ít nhất cũng mạnh hơn so với hiện tại. Quan trọng là như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, có thể giảm bớt tính nguy hiểm đối với Vương Tử Quân trên phương diện xây dựng mấy con đường. Thế nhưng Trương Đông Viễn lại không ngờ Vương Tử Quân hỏi đến phần chính sách nghiêng cho La Nam. Cậu muốn chính sách gì? Trương Đông Viễn trầm ngâm một chút rồi trầm giọng hỏi Vương Tử Quân. Cháu muốn nắm quyền lợi chủ đạo trên phương diện xây dựng đường cao tốc. Vương Tử Quân khẽ cắn môi rồi trầm giọng nói. Phương diện xây dựng đường cao tốc trong tỉnh Sơn Nam đều do Sở Giao thông phụ trách. Tất nhiên Sở Giao thông sẽ quyết định công ty xí nghiệp đến xây dựng đường cao tốc. Lúc này Vương Tử Quân há miệng muốn thu quyền lợi này vào trong tay thành phố La Nam. Trương Đông Viễn nhìn gương mặt của Vương Tử Quân, lão không nói gì hơn. Lão vốn cảm thấy Vương Tử Quân có chút cuồng vọng, thế nhưng khoảnh khắc này lão nhìn ánh mắt kiên định của Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác tin tưởng. Nếu như tỉnh chỉ đầu tư vào hai phần mà có thể xây dựng được đường cao tốc từ Sơn Viên đến La Nam, như vậy thì dù là Hào Nhất Phong hay Thạc Kiên Quân cũng đều cảm thấy vui sướng. Dù sao thì đó cũng là thành tích của hai người bọn họ, càng tạo nên cơ sở cho sự phối hợp phát triển của các thành phố trong tỉnh Sơn Nam. Nếu cậu muốn đi được bước này thì cần tìm người ủng hộ. Trương Đông Viễn nói đến đây thì dùng giọng nhẹ nhàng nói. Dù sao thì con đường kia được xây dựng thì người được lợi không chỉ là thành phố La Nam. Sau khi dùng cơm tối trong nhà Trương lão gia tử, Vương Tử Quân cũng không dày mặt tiếp tục ở lại. Sau khi xin miễn lời mời chân thành của Trương Đông Viễn, Vương Tử Quân lái xe như bay về phía phòng làm việc của mình trong khu thường trú thành phố La Nam ở Sơn Viên. Nhân viên công tác của khu thường trú đã biết tin tức Vương Tử Quân sẽ đến, thế cho nên ngoài những nhân viên có công tác đặc biệt, tất cả đều phải có mặt trực ban. Vương Tử Quân chỉ khẽ cười nói vài câu với lãnh đạo khu thường trú, sau đó hắn và đồng chí Tân đi vào gian phòng của mình. Sau khi Vương Tử Quân rửa mặt thì đồng chí Tân trầm giọng nói. Bí thư Vương, tối nay chủ tịch Lý mời lãnh đạo ủy ban cải cách tỉnh Sơn Nam dùng cơm, trước khi đi anh ấy cũng liên lạc với ngài, thế nhưng lại không gọi được. Vương Tử Quân gật đầu không nói gì, lúc này trong đầu hắn vẫn nghĩ đến chuyện cầu đường. Con đường cao tốc này rất quan trọng với thành phố La Nam, dù La Nam có đường sắt, thế nhưng giao thông đường bộ thuận tiện chính là một trong những bộ phận quan trọng nhất để một thành phố phát triển. Chí Tân, anh thông báo cho phòng giao thông thành phố để cho bọn họ chuẩn bị sẵn tư liệu về việc xây dựng con đường nối giữa thành phố La Nam và Sơn Viên, tôi có việc cần dùng. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng, hắn nhanh chóng ghi chép chỉ thị của Vương Tử Quân vào trong sổ, đồng thời trong đầu cũng bắt đầu suy đoán về ý nghĩa lời phân chó của bí thư Vương Tử Quân cho phòng giao thông thành phố. Vương Tử Quân ở lại Sơn Viên một ngày, sáng hôm sau hắn và Lý Quý Niên cùng nhau quay về thành phố La Nam. Lúc này hai người bọn họ đều cảm thấy nên nhanh chóng quay về La Nam, thế nhưng không ngờ chạy được nửa đường thì có một chiếc xe than đá gặp nạn ngay giữa đường. Xe than đá gặp nạn làm cho đoàn xe phía sau xếp thành hàng dài, đừng nói là nhóm người Vương Tử Quân, dù là xe máy cũng khó thể nào qua lại được. Lúc bắt đầu thì mọi người còn giữ được tỉnh táo, nhưng thời gian dần trôi qua, những người bị chặn đường bắt đầu la mắng. Nhưng dù thế nào, chỉ cần chiếc xe tải kia không được kéo đi, bọn họ căn bản không thể nào đi qua được. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn bước xuống xe nói. Chủ tịch Lý, con đường này nên làm lại, nếu không với hoàn cảnh địa lý như thế này, muốn kéo xí nghiệp về đầu tư ở La Nam thì căn bản là không thể. Ánh mắt Lý Quý Niên lúc này đang nhìn về phía hai người đang cãi vã nhau. Hai người kia vì nóng vội mà không thèm quan tâm đến lời nói của mình. Sau khi nghe Bí Thư Vương lên tiếng thì Lý Quý Niên cười khổ một tiếng nói. Bí Thư Vương, nếu muốn tu sửa con đường này, nếu tỉnh không hạ quyết tâm thì thật sự là không thể nào thành công. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Lý Quý Niên, hắn trầm giọng nói. Cả tỉnh có 19 thành phố. Nếu muốn tỉnh nhớ đến thành phố chúng ta còn không biết chờ đến ngày tháng năm nào. Với tình huống hiện tại thì hai người chúng ta cần phải cùng nhau lên tiếng. Ôi! Lý Quý Niên thở dài một hơi, hắn cũng muốn tu sửa xây dựng lại con đường này. Thế nhưng sau khi cho ra dự toán thì hắn căn bản không còn dũng khí để nhắc đến nó. Bí Thư Vương, nếu chỉ dựa vào tài chính của thành phố chúng ta để sửa đường thì cực kỳ khó khăn. Tuy khó nhưng vẫn phải làm, tuy đường sắt Mân Cô được tiến hành sẽ giải quyết được một phần giao thông ở La Nam, thế nhưng nếu không có đường cao tốc thì thành phố La Nam giống như một người mất một chân. Vương Tử Quân nói đến phương diện này, hắn đang chuẩn bị nói tiếp vài lời với Vương Tử Quân thì chợt nghe thấy có người hô lớn. Ôi, đây không phải là Bí Thư Vương sao? Thật không ngờ lại trùng hợp thế này, có thể gặp anh ở đây. Khi âm thanh nhiệt tình vang lên thì một bóng người từ phía sau đi đến, Vương Tử Quân quay đầu nhìn, thì ra là vị giám đốc công ty giải trí Tiêu Quảng Niên gặp được trên máy bay. Tiêu Quảng Niên dù biết Vương Tử Quân là một quan viên thế nhưng hắn lại căn bản không biết cấp bậc của Vương Tử Quân. Khi Tiêu Quảng Niên đi đến thì Vương Tử Quân nói với Lý Quý Niên. Đây là một người bạn quen trên máy bay, cũng không ngờ hôm nay kẹp xe lại gặp mặt nhau. Khi Vương Tử Quân nói chuyện với Lý Quý Niên thì Tiêu Quảng Niên cũng đi đến bên cạnh hai người. Bí Thư Vương, thật sự là nhân sinh cũng có ngày gặp lại, vốn cho rằng hai chúng ta ngồi chung một chuyến bay chính là duyên phận, cũng không ngờ hôm nay kẹp xe lại được gặp ngài. Tiêu Quảng Niên vẫn là bộ dạng như cũ, hắn bắt chặt tay Vương Tử Quân, lại dùng giọng quen thuộc nói. Vương Tử Quân gặp mặt Tiêu Quảng Niên thì cảm thấy có chút vui vẻ, hắn bắt chặt tay đối phương rồi cười nói. Thật sự là duyên phận, giám đốc Tiêu, sao anh lại đến đây? Đến đây để bàn bạc kinh doanh, thì đường đã kẹp kín, con bà nó xem ra hôm nay không bàn bạc gì được. Tiêu Quảng Niên vừa nói vừa tỏ ra ảo não. Vương Tử Quân cũng không hỏi Tiêu Quảng Niên làm gì. Hắn giới thiệu Tiêu Quảng Niên cho Lý Quý Niên. Nhưng hắn cũng không nói ra thân phận của Lý Quý Niên, chỉ nói đó là đồng sự của mình. Tiêu Quảng Niên là người giỏi giao tế, tuy hắn không hỏi thân phận thật sự của hai người Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Quý Niên, hắn đoán được thân phận Bí Thư Vương là bất phàm, thế cho nên nói lời rất khách khí. Anh đang đầu tư một ga me mới sao? Vương Tử Quân nhìn con đường còn chưa thông thoáng, hắn thuận miệng hỏi Tiêu Quảng Niên. Không phải, trước mắt tôi đang đầu tư một bộ phim. Tiêu Quảng Niên nói đến đây thì gãi gãi đầu. Nhưng không phải người trong nghề không biết tình hình của nghề đó, có lẽ chúng tôi phải nhanh chóng bỏ qua thôi. Lý Quý Niên tuy không có hảo cảm gì với một Tiêu Quảng Niên tự nhiên chạy đến, thế nhưng lúc này kẹt xe có người tâm sự cũng là một phương pháp giải tỏa buồn chán, thế là cũng mở miệng góp vui. Tôi nghe nói bây giờ điện ảnh rất dễ kiếm tiền, sao anh lại bỏ qua chứ? À, chủ yếu là vì không có tiền, vị đạo diễn kia cầm kịch bản đến gặp tôi, nói chỉ 3 triệu là được. Thế nhưng chưa quay mà đã phải bỏ ra mất hơn 1 triệu, thật sự là không thể chịu được. Tiêu Quảng Niên thật sự giống như đập đầu vào tường, hắn liên tục lắc đầu, sau đó dùng giọng oán giận nói với Lý Quý Niên. Nếu như đã đầu tư nhiều như vậy thì phải kiên trì, nếu như bỏ lỡ giữa chừng thì chẳng phải những gì đầu tư trước đó sẽ giống như hắt nước ra ngoài sao? Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi nói ra ý kiến của mình. Tiêu Quảng Niên vung hai tay lên dùng giọng khó xử nói. Tôi cũng hiểu như vậy, nếu có thể thì tôi sẽ tiếp tục kiên trì, thế nhưng khó khăn quá nhiều, chưa nói đến vấn đề tài chính, dù là sân bãi hay phim trường cũng có nhiều phiền toái. Nếu không phải đạo diễn nổi tiếng thì sẽ không tìm được diễn viên tốt, bây giờ hầu như có thể xác định, nếu tiếp tục quay thì căn bản sẽ chẳng thu được bao nhiêu tiền. Vậy mà anh còn đầu tư sao? Vương Tử Quân tuy tiếp xúc không nhiều với Tiêu Quảng Niên, thế nhưng hắn biết đối phương là người khôn khéo. Dựa vào lời nói thì giống như người này đang tự đào hố để chính mình nhảy xuống vậy. Tôi chẳng qua cảm thấy nội dung của nó rất hay, cảm thấy nhất định sẽ hút khách, thế cho nên mới đầu tư. Con bà nó, lúc đó rõ ràng là tôi thật sự ngu muội. Không ngờ làm điện ảnh cũng chẳng phải dễ dàng như vậy. Tiêu Quảng Niên nói đến đây thì vỗ vỗ tay lên đầu mình, sau đó dùng giọng ảo não nói. Tôi cảm thấy mình bị kẹp giữa hai cánh cửa, đi sang trái hay phải đều đụng đầu, nếu không đi lại bị cửa kẹp lên người, nếu không tiếp tục đầu tư thì thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác khó chịu. Anh đầu tư bộ phim gì? Vương Tử Quân nở nụ cười vì câu nói của Tiêu Quảng Niên, hắn dùng giọng hứng thú hỏi. Con bà nó là cổ trang tiên hiệp, tên là Tiên Kiếm Vấn Tình. Tiêu Quảng Niên cũng không che giấu mà mở miệng nói. Tiên Kiếm Vấn Tình. Vương Tử Quân chợt sững sờ, tuy kiếp trước hắn cũng không có hứng thú với các loại phim võ hiệp tiên hiệp, thế nhưng hắn vẫn xem qua bộ phim nổi tiếng trong nước. Không, phải nói là cả thế giới này một lần. Hắn nghĩ đến tình huống doanh thu của bộ phim vào kiếp trước, thế là không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn Tiêu Quảng Niên. Đồng thời trong đầu hắn lại xuất hiện một phần trí nhớ đã phong trần. Sau khi bộ phim này đoạt được giải quốc tế thì đạo diễn Trần Tiên Sinh tiếp nhận phỏng vấn đã dùng giọng ảo não nói. Thật ra bộ phim đáng lý sẽ được ra mắt vào thời điểm 5 năm trước. Thế nhưng vì người làm phim đột nhiên rút lui, công tác làm phim cực kỳ khó khăn đến mức bộ phim không thể nào tiếp tục được thực hiện. Nếu như vị đạo diễn trẻ tuổi kia không cố gắng duy trì, chỉ sợ bộ phim này sẽ vĩnh viễn không thể nào ra mắt khán giả. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 668. Gà trống. Vì nguồn lợi từ bán vé quá lớn nên rất nhiều người tỏ ra thổn thức vì ánh mắt quá kém của nhà đầu tư trước kia, có người trên mạng còn đặt cho người kia một cái tên. Nhà làm phim đầu heo. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tai to mặt lớn của Tiêu Quảng Niên, trong đầu chợt nghĩ đến đầu heo, thế là không khỏi nở nụ cười nói. Anh Tiêu, làm việc đều khó thể thuận buồn xuôi gió, dù thế nào thì cũng sẽ gặp phải muôn ngàn khó khăn, nhìn một chút biết đâu sẽ có hy vọng. Bí thư Vương, cảm ơn ý tốt của hai vị, thế nhưng Tiêu Quảng Niên tôi thật sự chịu hết nổi rồi, tiền cảnh của bộ phim này thật sự quá khó chịu, nếu như không dừng lại thì tôi sẽ ngày càng lỗ. Tiêu Quảng Niên nói rồi lắc đầu như trống bỏi, giống như bộ phim này là một con rắn độc cứ quấn lấy người hắn. Vương Tử Quân cười khổ một tiếng, thầm nghĩ Tiêu Quảng Niên sau này cũng đừng nên hối hận, chính mình tận tình khuyên bảo, thế nhưng đối phương vẫn đi trên con đường cũ kiên trì rút lui. Chính hắn cũng không thể nói rõ tương lai của bộ phim cho Tiêu Quảng Niên, nếu bây giờ Tiêu Quảng Niên rút lui chỉ sợ sau này sẽ cực kỳ hối hận. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ, hắn không khỏi nhớ đến ảnh hưởng to lớn của bộ phim này trong nước, thế là trong đầu lóe lên ánh sáng, hắn cười nói với Tiêu Quảng Niên. Anh Tiêu, anh có kịch bản không? Cho tôi xem qua một lượt, tôi có một người bạn chuyên đầu tư kinh doanh, nếu kịch bản tốt, tôi sẽ đề cử cho cô ấy. Lúc này dù sao cũng nhàn rỗi. Hơn nữa Tiêu Quảng Niên cảm thấy Vương Tử Quân và Lý Quý Niên cũng đáng kết giao, thế cho nên lấy ra hai phần kịch bản. Chẳng qua có lẽ là vì tiết kiệm giấy, thế cho nên cỡ chữ trên giấy là số 5. Khi thấy Vương Tử Quân nhìn vào kịch bản thì Tiêu Quảng Niên có chút ngượng ngùng. Bí thư Vương, lúc đó tên viết bản thảo cũng không quá chú ý, thế cho nên cỡ chữ hơi nhỏ, hì hì. Không giải thích chẳng sao, giải thích như vậy càng làm cho người ta nhìn Tiêu Quảng Niên bằng ánh mắt hèn mọn bỉ ổi. Lý Quý Niên vốn không có tâm tư gì, bây giờ càng không muốn xem kịch bản. Vương Tử Quân thì không quá quan tâm, hắn cười cười và tiếp tục xem xét. Kịch bản này thật sự không tồi, Vương Tử Quân cảm thấy ít nhất nhìn vào phương hướng thì kịch bản tuy có chút chênh lệch với nội dung phim của đời sau nhưng ít nhất cũng cho ra hình dáng đại khái, hèn gì trước đó nội dung của nó có thể hấp dẫn một người tham tiền như Tiêu Quảng Niên đầu tư vào cả triệu bạc. Anh Tiêu, nếu bỏ qua bộ phim này thì thật sự rất đáng tiếc. Vương Tử Quân khẽ đặt kịch bản xuống rồi nói với Tiêu Quảng Niên. Tiêu Quảng Niên cũng không định nhận tài trợ từ trong tay Vương Tử Quân, dù sao thì thân phận của Vương Tử Quân cũng không phù hợp, căn bản không thể tài trợ được. Sau khi nghe đánh giá của Vương Tử Quân thì Tiêu Quảng Niên miễn cưỡng cười cười nói. Bí thư Vương, tôi cũng không muốn bỏ qua, thế nhưng tiền đầu tư thật sự quá nhiều. Hơn nữa quay bộ phim này cũng cần một địa phương phong cảnh tốt. Nếu không phí tổn làm phim trường sẽ là rất cao. Thấy Tiêu Quảng Niên đã quyết tâm thì Vương Tử Quân chợt nói. Anh Tiêu, anh cũng đừng nên vội vàng bỏ qua. Tôi sẽ nói với người bạn của tôi để xem cô ấy có hứng thú không đã. Được. Tiêu Quảng Niên dù sao cũng đã hết hy vọng. Bây giờ gắng gượng một chút cũng không có vấn đề. Khi hai người Vương Tử Quân và Tiêu Quảng Niên nói chuyện với nhau thì chiếc xe than đá cuối cùng cũng được sửa chữa, sau đó cảnh sát giao thông chạy đến cũng nhanh chóng khai thông bế tắc. Sau khi từ biệt Tiêu Quảng Niên, Vương Tử Quân leo lên xe bỏ đi. Bí thư Vương, con đường này của thành phố La Nam thật sự làm cho người ta cảm thấy đau đầu, cũng không biết ngày nào tháng nào mới làm xong con đường cao tốc này. Lý Quý Niên nhìn những chiếc xe dần giãn ra, hắn dùng giọng cảm khái nói. Vương Tử Quân khẽ nói. Vì chúng ta cũng tốt, vì thành phố La Nam cũng tốt, con đường này chúng ta bắt buộc phải tu sửa. Lý Quý Niên thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, Vương Tử Quân xem ra vẫn còn quá trẻ, nói chuyện quá hay. Vừa rồi chủ yếu là hắn nói một lời cảm khái. Lại không ngờ Vương Tử Quân lại ngông cuồng mở miệng nói như vậy, đây căn bản chỉ là mạnh miệng lên tiếng bừa bãi mà thôi. Hắn là chủ tịch thành phố La Nam, hắn biết rõ con đường cao tốc này cần bao nhiêu tiền. Bí thư Vương, nếu như tỉnh giúp đỡ, chỉ cần một năm chúng ta sẽ làm xong con đường này. Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi thử lên tiếng. Bí thư Nhất Phong và chủ tịch Thạch sẽ căn bản không đem toàn bộ tài chính cảo tỉnh đặt lên trên một con đường cao tốc. Vương Tử Quân nhìn ra ngoài cửa sổ rồi dùng giọng trầm trầm nói. Lý Quý Niên không nói gì thêm, hắn thật sự không ôm tâm tư gì quá lớn với con đường cao tốc La Nam Sơn Viên. Hắn ngẩng đầu vừa lúc thấy Vương Tử Quân dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn qua người mình. Khoảnh khắc này hắn chợt thấy ý chí mạnh mẽ của Vương Tử Quân ở phương diện xây dựng con đường này, thế là không khỏi dùng giọng nịnh nọt nói. Bí thư Vương, tôi nghe nói năm xưa ngài ở thành phố Đông Bộ thì có danh tiếng là gà trống trong nhân dân, lúc này nghe ngài nói chuyện thật sự như đọc sách 10 năm, có ngài thì thành phố La Nam sẽ nhanh chóng phát triển kinh tế mà thôi. Vương Tử Quân nhìn vào biểu hiện của Lý Quý Niên thì biết rõ đối phương đang nghĩ đến những thứ gì, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Lý, có câu người để lại danh nhãn để lại tiếng. Hai người chúng ta cùng nhập gánh ở thành phố La Nam, cho dù vì mình cũng không thể để cho người ta nói chúng ta là hai vị bí thư và chủ tịch vô tích sự, chẳng làm gì ra hồn. Bí thư Vương nói đúng, nhưng thành phố chúng ta căn bản không thể nào tự xây dựng được con đường cao tốc này. Lý Quý Niên trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Với tình hình của thành phố La Nam chúng ta, dù là thắt lưng buộc bụng cũng căn bản không làm được một đoạn đường. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lý Quý Niên. Hắn biết rõ lúc này Lý Quý Niên không phải đang cố gắng làm khó mình, mà đối phương đang nói một sự thật. Với tình hình tài chính thu vào của thành phố La Nam, sợ rằng còn chưa đủ để xây dựng một đoạn đường, đừng nói là làm cả một con đường. Vương Tử Quân đã có ý nghĩ với sự kiện này. Hắn cũng không xuất phát từ phương diện tài chính của thành phố La Nam, hắn khẽ cười nói. Chủ tịch Lý, việc do người làm, hơn nữa đường cao tốc từ thành phố La Nam đến Sơn Viên cũng không phải chỉ là một mình thành phố chúng ta được lợi, thế cho nên có thể tranh thủ tài chính từ phương diện khác. Bí thư Vương, chúng ta muốn đến thành phố Sơn Viên ngoài đi qua thành phố Tam Hồ, còn phải đi qua thành phố Thiền Mông. Hai thành phố này cũng tình nguyện xây dựng đường cao tốc, thế nhưng tình huống giao thông của bọn họ còn khá hơn chúng ta, nếu như ép bọn họ bỏ quá nhiều tiền chắc chắn bọn họ sẽ không làm. Lý Quý Niên nói đến đây thì trầm giọng nói. Công ty phát triển đường cao tốc tỉnh Sơn Nam cũng từng thử qua phương án vay nợ ngân hàng, thế nhưng bây giờ tiền tệ khá căng, ngân hàng cũng không muốn cho vay ở phương diện này. Ngân hàng không cho vay, chúng ta có thể dùng phương thức kêu gọi đầu tư dân gian. Vương Tử Quân khẽ cười rồi lớn tiếng nói. Kêu gọi đầu tư từ bên ngoài. Lý Quý Niên chợt sững sờ, hắn chần chừ một chút, sau đó mới nói. Bí thư Vương, tư nhân có nhiều tiền vậy sao? Đây chính là một hạng mục cả tỷ bạc đấy. Không thử thì sao biết được? Chỉ khi nào thử rồi mới có thể khẳng định. Vương Tử Quân nói trong mắt lóe lên cái nhìn kiên nghị. Lý Quý Niên nhìn vẻ mặt kiên định của Vương Tử Quân. Hắn há hốc miệng cuối cùng cũng không nói ra lời khuyên của mình. Dù hắn cho rằng ý nghĩ của Vương Tử Quân chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời, rất buồn cười, thế nhưng hắn cũng không đứng ra cản trở. Lý Quý Niên có biểu hiện quá rõ ràng, còn nói lời khuyên bảo với Vương Tử Quân, coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu như Vương Tử Quân cứ mãi giữ tư ý kiến của mình, không đập đầu vào tường không quay lại, như vậy nếu thất bại cũng chỉ tự trách mình mà thôi. Hơn nữa trong quan trường nếu đối thủ của mình thất bại, như vậy chính mình sẽ có con đường phát triển thênh thang hơn. Sau ngày quay về từ thành phố Sơn Viên, Vương Tử Quân tự mình đưa Hà Tiến Trung đến nhận chức ở phòng khoa học công nghệ. Khu văn phòng của phòng khoa học công nghệ được xây dựng từ những năm 70, là một tòa nhà 3 tầng. Vương Tử Quân đến phòng khoa học công nghệ và mở miệng rất nhiệt tình, cổ vũ các đồng chí phòng khoa học công nghệ giải phóng tư tưởng, đề cao tính chủ động công tác. Cho ra cống hiến thiết thực để xây dựng phát triển kinh tế thành phố La Nam. Vì bí thư Vương Tử Quân đến nên khu văn phòng của phòng khoa học công nghệ đột nhiên tập trung 4-5 vị thường ủy, thị ủy, thậm chí đài truyền hình thành phố La Nam cũng đến phỏng vấn, thật sự làm cho Hà Tiến Trung bừng bừng hào quang. Chỉ là tình huống rực rỡ như vậy không thể chống lại mưa gió. Sau khi Vương Tử Quân và nhóm thường ủy thị ủy rời đi, Hà Tiến Trung nhìn khu văn phòng rách nát và hơn chục nhân viên công tác của phòng khoa học công nghệ, tâm tình của hắn chậm rãi chìm vào đáy cốc. Hà Tiến Trung biết rõ một thời gian sau mình sẽ bị cho ra rìa ở chính đàn thành phố La Nam, thậm chí sẽ rơi vào quên lãng. Vương Tử Quân không biết Hà Tiến Trung có tâm tình gì, vì dạo này hắn cực kỳ bận rộn. Khi Hà Tiến Trung được điều chỉnh thì hắn đã thẩm thấu lực ảnh hưởng của mình vào hàng ngũ cán bộ cấp cục ở La Nam. Hắn cũng không lập tức thúc đẩy hạng mục đường cao tốc. Hắn đơn giản khai báo công tác rồi chạy vội về thành phố Giang Thị. Dù sao cũng là tiệc trăm ngày của con trai Tiểu Bảo. Dù ngày thường hắn có bận rộn thế nào thì đến hôm nay cũng phải về nhà một chút. Nếu không thì Vương lão gia tử vốn rất cưng chiều cháu chỉ sợ sẽ nổi giận chạy đến thành phố La Nam kéo đầu hắn về nhà. Khi Vương Tử Quân về đến thành phố Giang Thị thì Mạc Tiểu Bắc đã đưa con đến đây được 2 ngày. Tử Quân về nhà lúc giữa trưa, sau khi sắp xếp lái xe tìm khách sạn nghỉ ngơi, hắn tự mình lái xe về khu nhà tỉnh ủy. Đồng chí Tân vốn muốn đi cùng với Vương Tử Quân thế nhưng Vương Tử Quân dùng lời hòa ái xin miễn. Con trai tổ chức tiệc trăm ngày, hắn cũng không muốn người thành phố La Nam biết rõ điều này. Lúc này Vương Tử Quân nắm quyền cao nhất ở thành phố La Nam, không biết có bao nhiêu người đang dùng đủ mọi mục đích để tiếp cận hắn. Vương Tử Quân không muốn nợ nhân tình của người ta. Sau đó những người kia sẽ vì chuyện này mà tạo nên chướng ngại cho mình trong lúc công tác. Vương Tử Quân đi vào căn nhà quen thuộc, mẹ Triệu Tuyết Hoa đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc ghế dài dưới bóng cây râm mát. Khi nghe được tiếng bước chân thì bà tranh thủ mở mắt ra, khi thấy con trai đứng trước mặt thì tỏ ra cực kỳ vui mừng, sau đó trầm giọng hỏi. Cậu còn biết quay về sao? Chưa thấy người nào làm cha như cậu, chuyện lớn như vậy mà đến tận hôm nay mới về nhà. Vương Tử Quân nghe lời trách móc của mẹ mà không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn tiến lên ôm lấy bà rồi cười cười nói. Mẹ, con biết sai rồi, đã làm cho mẹ phải quan tâm lo lắng. Mẹ cứ yên tâm, lần sau con tuyệt đối về sớm hơn. Triệu Tuyết Hoa nghe thấy 2 chữ lần sau thì vẻ mặt trở nên cổ quái. Vương Tử Quân chợt ý thức mình lỡ lời, thế là khẽ thè lưới nghịch ngợm. Mẹ, ngài cũng đừng nghĩ đi đâu quá xa, con chỉ nói sai một lời mà thôi. Không phải nói sai thì càng tốt. Triệu Tuyết Hoa dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói, sau đó bà lại bĩu môi. Tiểu Bắc đã đưa Tiểu Bảo Nhi đi ngủ chưa, con nói nhỏ một chút, đừng đánh thức con. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn rón rén đi tới, khẽ đẩy cửa phòng, thế là tiếng ca du dương truyền vào trong tai. Vương Tử Quân nhìn tivi đang mở, lại nhìn qua Mạc Tiểu Bắc, hắn cười cười nói. Thế nào, Tiểu Bảo Nhi còn chưa ngủ sao? Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ trang phục ở nhà, nàng lười biếng nằm trên giường. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì nàng khẽ hừ một tiếng rồi khẽ nói. Con của anh có một thói quen xấu, đó là mỗi lần ngủ phải hát cho mới chịu, không thì cứ mãi náo loạn, vừa khóc vừa kêu. Vương Tử Quân cười cười, hắn đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Bắc, khẽ nắm bàn tay con trai đang được quấn chăn lông, lại khẽ nói. Con trẻ thích nghe hát, đây không phải là tật xấu, điều này nói rõ con trai của anh rất hữu tình. Con của anh ngủ thích nghe hát. Khốn nổi bài hát bình thường thì không chịu, chỉ thích nghe Liêu An Như hát mà thôi. Mạc Tiểu Bắc nói rồi khẽ chỉ vào cô gái đang hát trên tivi nói. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn theo ngón tay của Mạc Tiểu Bắc, thấy Liêu An Như mặc váy trắng trên màn hình tivi, nàng đang hát một ca khúc tình cảm. Một ca khúc dân dã đã phổ biến biết bao nhiêu năm ở tỉnh Chiết Giang lúc này truyền vào tai Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Năm xưa khi Nông Nhàn không phải Liêu An như thường hát cho hắn nghe bài ca kia sao? Kiếp trước khi có con thì nàng cũng dùng bài hát của mình để du con ngu. Bây giờ mọi chuyện lặp lại. Thế nhưng hắn và Liêu An Như lại ở trên hai đường song song. Bây giờ con của Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc lại thích nghe Liêu An Như hát mới chịu đi ngủ. Tất cả chẳng lẽ là trùng hợp? Vương Tử Quân nghĩ đến dĩ vãng mà không khỏi cảm thấy hai mắt ẩm ướt. Hắn khẽ lắc đầu. Sau đó khẽ ôm Mạc Tiểu Bắc vào trong lòng. Lúc này tâm tình của hắn chậm rãi bình tĩnh lại, một cảm giác hạnh phúc chân thật xuất hiện trong đáy lòng. Mạc Tiểu Bắc cũng lặng lặng nằm trong lòng Vương Tử Quân, tuy nàng không biết chồng mình đang nghĩ cái gì, thế nhưng lúc này trên mặt nàng vẫn xuất hiện nụ cười cực kỳ mỹ mãn. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 669. Tiệc vui trăm ngày, đất khách gặp cố nhân. 24 tháng 8 âm lịch đối với nhiều người chỉ là ngày bình thường không có gì bình thường hơn, thế nhưng lại là một ngày vui ở khách sạn Kim Ngọc Kỳ Lân nổi tiếng thành phố Giang Thị. Vương Tử Hoa mặc một trang phục cực kỳ chính thức, trời còn chưa sáng đã đi đến tòa trấn ở cửa khách sạn. Tuy hôm qua hắn ngủ hơi muộn thế nhưng lúc này vẫn dùng ánh mắt phấn chấn nhìn một lượt cách sắp xếp của khách sạn. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, anh Trần tôi làm việc tuyệt đối không làm ngài mất mặt. Ông chủ Trần Hồng Lân của khách sạn Kim Ngọc Kỳ Lân tuy có bộ dạng nhỏ gầy nhưng giọng nói lại không nhỏ chút nào. Nghe nói năm xưa ông chủ Trần làm đốc công ngoài công trường xây dựng. Tuy là người khôn khéo nhưng cực kỳ có nghĩa khí giang hồ. Vương Tử Hoa tuy không phải tình nguyện liên hệ với Trần Hồng Lân thế nhưng hôm nay tổ chức ở khách sạn của đối phương cũng không thể làm cho đối phương khó thể xuống đài. Thế là hắn cười nói. Anh Trần, anh làm việc thì tôi yên tâm nhưng hôm nay tôi cũng không dám có gì sai lầm, nếu không lão gia ở nhà sẽ không tha cho tôi. Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, chỉ cần là anh Trần tôi làm tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt đẹp. Trần Hồng Lân nói đến đây thì dùng giọng nghi ngờ nói. Chủ tịch Vương, tôi hỏi ngài một câu được không? Đây là lễ mừng trăm ngày của con ngài sao? Là con của anh tôi, đừng nói bậy. Vương Tử Quân trầm mặt xuống rồi lạnh giọng nói. Anh Trần, anh cần phải chú ý một chút. Trần Hồng Lân nhìn vẻ mặt căng thẳng của Vương Tử Hoa, hắn chợt có chút oán thầm. Trong lòng thầm nghĩ là phó chủ tịch quận thì có đức hạnh như vậy, con của anh ruột thì thế nào, cũng không phải là bố anh cho anh một đứa em nữa. Chủ tịch Vương cũng đừng trách, tôi đây chỉ là quen miệng mà thôi. Trần Hồng Lân nở nụ cười xin lỗi với Vương Tử Hoa, sau đó cười nói. Chủ tịch Vương, tôi đã mở khách sạn ở thành phố Giang Thị được 2 năm, sao còn chưa nghe nói ngài có một người anh trai? Là anh họ của tôi. Vương Tử Hoa nhìn thoáng qua Trần Hồng Lân rồi thản nhiên nói. Trần Hồng Lân thấy Vương Tử Hoa không muốn nói nhiều lời thì cũng không muốn hỏi tiếp. Hắn kinh doanh khách sạn chính là mỉm cười nghênh đón khách tám phương, chủ yếu là giữ hòa khí sinh tài, cũng không quá quan tâm chuyện của người ta. Chủ tịch Vương, tôi đã cho bọn họ làm bữa sáng, chúng ta đến dùng cơm sáng nhé. Trần Hồng Lân tuy có chỗ dựa khác trong thành phố Giang Thị, thế nhưng lại rất tình nguyện phó chủ tịch Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa lúc này cũng thật sự đói bụng. Hơn nữa hắn là người đứng ngoài đón khách nên đến chưa chắc đã được mời dùng cơm. Hắn cũng không từ chối lời mời của Trần Hồng Lân, thế là cùng Trần Hồng Lân đi vào nhà hàng của khách sạn. Nhân viên phục vụ đã sớm phục vụ tốt, nhanh chóng đưa lên hai phần ăn. Dù là điểm tâm nhưng lại rất phong phú, có đủ món mặn, có bánh bao, bánh quẩy, khá đa dạng. Anh Trần... Làm rất tốt, bữa trưa hôm nay mong anh có thể nắm chắc mức độ như thế này. Sau khi dùng xong bữa sáng thì Vương Tử Hoa trầm giọng nói với Trần Hồng Lân. Điều này là tất nhiên rồi, còn tốt hơn thế này rất nhiều lần. Trần Hồng Lân nói rồi chuẩn bị khoe viên đầu bếp mà mình vừa mời về khách sạn. Đúng lúc này chợt nghe thấy có tiếng khóc vang lên. Vương Tử Hoa chợt nhíu mày. Khi hắn nhíu mày thì Trần Hồng Lân bước ra ngoài, nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Sau đó lớn tiếng nói. Nói cho cô ấy biết, khóc cũng không có tác dụng gì. Dám đánh vỡ thần tài mà tôi khó khăn lắm mới đưa về được. Không bồi thường thì đừng hòng bỏ đi. Sau khi nói xong thì Trần Hồng Lân đi vào bên trong. Chủ tịch Vương là một nhân viên phục vụ đánh bể một món đồ. Vương Tử Hoa cũng không lấy cớ, hắn trầm giọng nói. Hôm nay là ngày vui của chúng tôi, mong sao không có chuyện gì xảy ra. Vâng, ngài cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trần Hồng Lân vỗ vỗ ngực rồi trầm giọng nói lời đảm bảo với Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa cũng không đặt nặng sự việc này. Sau khi nhận được lời đảm bảo của Vương Tử Hoa thì hắn lại đi ra xem xét những sắp xếp của khách sạn, chỉ sợ có vấn đề gì xảy ra. Trần Hồng Lân tuy đi theo nhưng trong lòng có chút khinh thường, thầm nghĩ tôi có mặt ở đây, đừng nói là tiệc mừng trăm ngày, dù là mừng ngàn ngày cũng sẽ dễ dàng mà thôi. Nhưng niềm tin của Trần Hồng Lân không duy trì được bao lâu. Khi hắn đang tràn đầy niềm tin chuẩn bị đón khách thì có vài người đến, thế là lòng tin của hắn thật sự bị đánh vỡ tan tành. Thư ký trưởng Đồng. Khi thấy người đến thì Trần Hồng Lân nhanh chóng chạy ra nghênh đón. Tuy hắn chỉ mới cùng dùng một bữa cơm với thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố Giang Thị, thế nhưng hắn luôn tỏ ra cực kỳ quen thuộc với thư ký trưởng Đồng này. Mỗi lần gặp mặt Trần Hồng Lân đều luôn ném ra cái giá của mình, thế cho nên cũng được thư ký trưởng Đồng nể mặt. Nhưng hôm nay thư ký Đồng chỉ khẽ gật đầu với hắn, sau đó nói với Vương Tử Hoa. Tử Hoa, chủ tịch Đỗ nói tôi đến xem có gì cần giúp đỡ không. Đồng thời chủ tịch Đỗ nói tổ chức ở Chiết Giang thì nhất định phải làm món đặc sản Chiết Giang. Vì thế anh ấy nói tôi đưa đến vài đầu bếp của khách sạn Giang Hoa đặc biệt làm ra những món thức ăn đặc sản trong tỉnh. Nếu như người khác nói đưa đầu bếp từ nơi khác vào khách sạn của mình thì Trần Hồng Lân sẽ đỏ mặt tía tai đuổi ra. Thế nhưng người nói lại là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố Giang Thị, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận mà thôi. Lúc này trong lòng hắn thầm suy đoán, rốt cuộc là bữa tiệc của con ai? Sao lại bày ra tình cảnh lớn thế này? Nhưng ngay sau đó Trần Hồng Lân mới phát hiện những gì mình thấy vẫn còn chưa đáng. Thư ký trưởng Đồng bên này vừa đi thì nhân viên của phòng quản lý sự vụ cơ quan tỉnh đã đến. Những nhân viên này bắt chuyện với Vương Tử Hoa một lượt, sau đó bắt tay bận rộn, căn bản quên Trần Hồng Lân là chủ khách sạn. Con bà nó, đây là quái sự gì? Trần Hồng Lân nhìn đám nhân viên phục vụ loay hoay tối mặt mà cảm thấy rất bất mãn, thế nhưng hắn chỉ có thể đặt trong lòng, không dám đắc tội với người của phòng quản lý sự vụ cơ quan tỉnh. Khi thời gian trôi qua thì người đến hỗ trợ ngày càng nhiều, thế cho nên Trần Hồng Lân là chủ khách sạn cũng xem như bị quên lãng. Thậm chí hắn đi xuống bận rộn một lúc mà không nhận được lời khích lệ, còn bị một vị cán bộ trẻ tuổi cấp bậc trưởng khoa lớn tiếng mắng mỏ. Cuối cùng hắn thật sự không còn tâm tư ở bên dưới phụ giúp công việc. Trần Hồng Lân ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy từng chiếc xe dừng ngoài khách sạn, nhìn những người kia đi vào khách sạn mà càng lúc càng cảm thấy bữa tiệc hôm nay không tầm thường. Hắn thấy những người kia căn bản đều là những tồn tại mà mình ngưỡng mộ, thậm chí còn có những người mà hắn chỉ được nhìn thấy qua tivi. Nếu như có thể đứng ra chào hỏi những người kia, như vậy làm gì có ai dám động vào khách sạn của mình nữa. Trong lòng bùng lên ý nghĩ như vậy, mặc dù Trần Hồng Lân rất muốn xuống dưới chào hỏi các vị lãnh đạo, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết mình có độ nặng thế nào. Ai vậy nhỉ? Khi Trần Hồng Lân thấy một cặp nam nữ ôm một đứa bé xuống xe, trong lòng không khỏi suy đoán thân phận của đối phương. Tuy hắn không thấy rõ bộ dạng của cặp nam nữ, thế nhưng nhìn vào khí thế đi lại của người ta, hắn cảm thấy hai người kia không phải hạng tầm thường. Hai người kia xuất hiện thì đám người túa đến như sao sáng quanh trăng. Điều này càng chứng minh ý nghĩ của Trần Hồng Lân. Nhưng khi cặp nam nữ này đến gần, hắn càng bác bỏ ý nghĩ trong đầu mình. Trần Hồng Lân chưa từng gặp mặt người đàn ông trẻ tuổi kia. Nhưng Trần Hồng Lân lại nhận ra được bộ dạng của người đàn ông trung niên đi sau người đàn ông trẻ tuổi. Đó không phải là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Vương Quang Vinh sao? Trần Hồng Lân nghĩ đến thân phận của Vương Quang Vinh mà không khỏi tỏ ra hâm mộ người đàn ông trẻ tuổi kia. Trong lòng thầm nghĩ đối phương dựa lưng vào cây đại thụ nên hưởng phúc trăm năm, có một người cha tốt như vậy, hèn gì tiệc trăm ngày của con lại khí thế như lúc này. Khi Trần Hồng Lân đang cảm khái thì vang lên tiếng gõ cửa, hắn nói một câu mời vào, sau khi thấy đối phương đi vào thì lạnh giọng nói. Anh không ở bên ngoài sắp xếp công tác chạy đến đây làm gì? Người đến chính là phó giám đốc khách sạn, hắn cười nói với Trần Hồng Lân. Ông chủ, người nhà của Tôn Hiểu Hồng đến. Cho anh ta vào đây, ông muốn nói chuyện với hắn. Trần Hồng Lân vung tay lên với viên phó giám đốc rồi lớn tiếng nói. Viên phó giám đốc đồng ý một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Một lát sau ba người đi theo viên phó giám đốc đến phòng làm việc của Trần Hồng Lân. Đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, tay áo khẽ sắn lên. Người ta nhìn qua sinh ra cảm giác đó là cán bộ thôn xóm. Trần Hồng Lân là ông chủ khách sạn, hắn cũng xem như là người có ánh mắt tinh đời. Sau khi nhìn người kia thì hắn sinh ra phán đoán đối phương là cán bộ đến từ nông thôn. Hắn căn bản không quá quan tâm, sau khi nhìn thoáng qua hai người có bộ dạng sợ hãi sau lưng người đàn ông trung niên, hắn trầm giọng nói. Các người là người thân của Tôn Hiểu Hồng sao? Người đàn ông trung niên kia nhìn thoáng qua Trần Hồng Lân, sau đó móc thuốc ra nói. Chào giám đốc, chúng tôi là người thân của Tôn Hiểu Hồng. Đa là giám đốc Trần của chúng tôi. Viên phó giám đốc đưa ba người kia đến vội vàng trầm giọng giới thiệu Trần Hồng Lân. Xem tại. Trần Hồng Lân rất thoải mái với lời giới thiệu của viên phó giám đốc. Hắn khoát tay áo, cũng không mời đối phương ngồi mà nói. Tôn Hiểu Hồng đã đánh vỡ tượng thần tài có giá trị 800 ngàn của tôi. Các người xem nên làm thế nào? Tôi nói cho các người biết, sức chịu đựng của tôi là có hạn. Nếu như các người không có phương pháp xử lý phù hợp, tôi không thể không dùng thủ đoạn để bảo trì quyền lợi của mình. Hai người đàn ông đứng sau lưng người đàn ông trung niên khi nghe thấy con số 800 ngàn thì thật sự có chút mơ hồ, rõ ràng con số kia thật sự quá lớn với bọn họ. Lúc này ra mặt tên cán bộ càng thêm căng cứng, chuyện này thật sự cũng quá khó khăn đối với hắn. Giám đốc Trần, chúng tôi đều là nông dân, thật sự khó thể nào tìm ra nhiều tiền như vậy vào lúc này, anh xem có nên cho chúng tôi gặp mặt Tiểu Hồng trước, sau đó mới nói đến chuyện bồi thường được không? Gặp người thì không có vấn đề, nhưng các anh tốt nhất nên lấy tiền ra trước, nếu không các anh chỉ có thể gặp mặt cô ấy trong tòa án mà thôi. Trần Hồng Lân nhìn viên cán bộ nông thôn rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Bây giờ các người nên đi chuẩn bị tiền, nếu không cứ chờ tôi xử lý xong xuôi sự việc lần này, tôi sẽ đi đến tòa án yêu cầu khởi tố. Sau khi nói vài lời thì Trần Hồng Lân yêu cầu ba người đàn ông đi ra khỏi phòng. Sau khi ba người rời khỏi phòng thì vẻ mặt bọn họ đều cau lại thật chặt. Chú Ngân Thương, chú nói xem phải làm sao bây giờ. Hơn 800 ngàn, chú nói xem cháu đi đâu mới tìm ra 800 ngàn đây. Người đàn ông đứng bên trái người đàn ông trung niên dùng giọng có chút run rẩy nói. Lúc này người đàn ông trung niên được gọi là chú Ngân Thương cũng thật sự không có biện pháp nào tốt. Dù sao thì số tiền là 800 ngàn, hắn cũng không làm gì được. Sau khi trầm ngâm một lát, một người đàn ông khác chợt mở miệng. Chú Ngân Thương, ngài nói xem bây giờ nên làm thế nào. Hiểu Hồng đã lớn rồi, nếu bây giờ bị đưa ra tòa, sau này nó sao có thể còn thể diện gặp mặt người ngoài. Viên cán bộ trung niên kia tuy đã công tác nhiều năm nhưng xưa nay chỉ liên hệ với người trong xã. Nếu anh nói có việc gì cần làm trong xã thì dễ như trở bàn tay. Nhưng sự việc lần này đã thoát ly khỏi phạm vi năng lực của hắn. Chẳng qua hắn thấy hai người kia dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn mình. Hắn cũng không muốn làm cho người ta phải quá lo lắng. Chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Chú Ngân Thương, lần này cả nhà cháu đều nhờ chú. Ngài quen biết nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp. Chúng cháu không thể nào đền được 800 ngàn. Chú xem có thể tìm người nói vài câu trước tiên bồi thường một phần, sau đó để chúng ta trả dần dần được không? Tôn Ngân Thương đưa mắt nhìn hai anh em ở bên cạnh mình, thế là chỉ có thể cười khổ. Hắn thật sự quen biết rộng hơn hai anh em nhà này, thế nhưng nếu nói trong tỉnh thành thì thật sự là quen biết không nhiều. Lúc này Tôn Ngân Thương có thể làm gì hơn được? Hắn chỉ có thể an ủi hai đứa cháu của mình, sau đó cúi đầu đi về phía trước. Con bà nó, mày không có mắt sao? Đi đường kiểu gì vậy? Khi đi đến góc rẽ hành lang, vì có nhiều tâm sự nên Tôn Ngân Thương không chú ý phía trước, thế là đụng vào một người đang đi tới. Người kia thấy bộ dạng của Tôn Ngân Thương thì tỏ ra chán ghét, trong miệng càng quát mắng lớn tiếng. Thật xin lỗi, tôi không để ý, mong ngài bỏ qua cho. Tôn Ngân Thương biết rõ mình ở thành phố Giang thì nên tỏ ra đáng thương thì người ta sẽ bỏ qua. Vì nhìn đối phương ăn mặc bất phàm, chứng tỏ mình không thể trêu vào. Người thanh niên kia còn định nổi giận thế nhưng lại bị một người đi sau giữ lại. Hỷ Thắng, cậu làm gì vậy? Lúc này cậu còn nổi giận lớn tiếng được sao? Bỏ qua đi. Tên thanh niên được gọi là Hỷ Thắng có chút không cam lòng, nhưng hắn nhìn thoáng qua tình cảnh náo nhiệt bên dưới lầu, vẻ nổi giận chợt tan biến sạch sẽ. Hắn trừng mắt nhìn Tôn Ngân Thương rồi trầm giọng nói. Sau này đi đường chịu khó để ý một chút. Tôn Ngân Thương thở dài một hơi, hắn thầm nghĩ xem như thoát nạn. Khi hắn chuẩn bị xin lỗi bỏ đi thì chợt nghe thấy có người lên tiếng. Bên kia có phải là anh Tôn không? Vốn Tôn Ngân Thương không quay đầu, nhưng giọng nói kia truyền đến làm hắn cảm thấy có chút quen tai. Hắn nghiêng đầu nhìn chợt thấy một hình bóng trẻ tuổi quen thuộc đang đi về phía mình. Khi thấy hình bóng mà vài năm qua không có thay đổi gì lớn, Tôn Ngân Thương chợt tỏ ra không thể tin. Hắn dùng giọng khó tin nói. Ngài! Ngài là Bí Thư Vương sao? Vương Tử Quân cũng không ngờ mình gặp mặt Tôn Ngân Thương trong khách sạn này. Tuy đã 6-7 năm qua đi thế nhưng hắn vẫn không quên tình huống Tôn Ngân Thương ủng hộ mình ở xã Tây Hà Tử. Những năm qua hắn có chút bận rộn thế nên cũng không có thời gian quay về xã Tây Hà Tử. Lúc này thấy Tôn Ngân Thương thì Vương Tử Quân rất vui, hắn tiến lên bắt tay Tôn Ngân Thương rồi cười ha hả nói. Không phải là tôi sao? Anh đến Giang Thị lúc nào vậy? Tôi đến Giang Thị xử lý chút chuyện. Tôn Ngân Thương nhìn Bí Thư Vương càng phong độ hơn dĩ vãng, thế là chợt cảm thấy có chút gò bó. Ha ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Anh Ngân Thương, không ngờ hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây, lại là đúng lúc con trai tôi mừng trăm ngày, vậy mời anh vào uống vài ly chung vui. Vương Tử Quân cười lớn nói với Tôn Ngân Thương. Bí Thư Vương, ngài đã làm bố rồi sao? Thật sự là đáng mừng. Tôn Ngân Thương nhớ rõ khi Vương Tử Quân rời khỏi xã Tây Hà Tử thì còn chưa kết hôn, không ngờ mới đó mà đã có con, thời gian xem ra trôi qua rất nhanh. Được rồi, anh đi theo tôi uống hai ly cho vui. Vương Tử Quân nói rồi nhìn qua hai người đàn ông đi theo Tôn Ngân Thương. Hai vị này đi cùng anh Ngân Thương sao? Mời hai vị cùng đi uống hai ly chung vui. Người đàn ông tên là Hỷ Thắng mới đụng vào Tôn Ngân Thương chợt cảm thấy luống cuống tay chân. Hắn có thể đi đến khách sạn này, tất nhiên hắn biết rõ địa vị của Vương Tử Quân là thế nào, biết rõ Vương Tử Quân bây giờ là ai. Tuy bố của hắn cũng là một nhân vật ở thành phố Giang Thị, thế nhưng nếu so sánh với Vương Tử Quân thì thật sự kém xa. Lúc này Vương Tử Quân khách khí với tên cán bộ xã kia như vậy, nếu như mình không nói lời khách khí, chỉ sợ Vương Tử Quân nổi nóng thì mình lợi bất cập hại. Bí thư Vương, chào anh, tôi là Đồng Hỷ Thắng. Hỷ Thắng vừa nói vừa bắt tay Vương Tử Quân rồi cười. Chúc mừng anh. Vương Tử Quân khẽ cười cười với tên thanh niên khá xa lạ, hắn nói. Cảm ơn cậu, chút nữa phải uống vài ly mới được. Đồng Hỷ Thắng nói vài câu chúc mừng với Vương Tử Quân, sau đó nói với Tôn Ngân Thương. Anh, lúc nãy tôi đi đường mãi suy nghĩ mà không chú ý, anh xem bây giờ có vấn đề gì không, nếu không thoải mái thì tôi sẽ cùng ngài đến bệnh viện xem xét một chút. Tôn Ngân Thương nghe thấy Đồng Hỷ Thắng nói như vậy thì chợt ngây cả người. Không có việc gì, không có việc gì. Tôn Ngân Thương kinh ngạc liên tục xin lỗi Đồng Hỷ Thắng, sau đó hai tay lắc lắc lớn tiếng nói. Vương Tử Quân nghe đối thoại của hai người trong lòng thầm hiểu, cũng không nói lời nào khác. Có một số việc không nên tìm hiểu sự thật cho rõ ràng, chỉ cần giả vờ hồ đồ cho xong là được. Bí thư Vương, các anh cứ bận rộn, tôi đi trước. Đồng Hỷ Thắng cũng không muốn ở lại lâu, hắn bắt chuyện với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng bước đi. Tôn Ngân Thương được Vương Tử Quân kéo đi, hắn cảm thấy cơ thể mình giống như trôi nổi bềnh bồng giữa không trung. Nói thật ra thì hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc đối với Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Cô gái này chân mày như vầng trăng, da trắng nõn nà, gương mặt giống như đóa hoa bách hợp. Tuy đã làm mẹ thế nhưng má lún đồng tiền trên gương mặt xinh đẹp vẫn làm cho người ta cảm thấy cực kỳ hấp dẫn, gợi cảm phóng khoáng, quả thật là giống như một bức tranh. Hơn nữa trong ngực của cô gái chính là đứa con mập mạp của Bí Thư Vương, đi phía sau còn có thân bằng hảo hữu của Bí Thư Vương. Khi Vương Tử Quân bắt tay Tôn Ngân Thương, nói rằng tất cả đã được sắp xếp xong xuôi, điều này mới làm cho Tôn Ngân Thương giật mình tỉnh táo lại. Khi nhìn Vương Tử Quân vội vàng nghênh đón khách, hắn không khỏi cảm thấy may mắn vì lựa chọn trước đó của mình. Nhưng khi hai đứa cháu nhìn về phía Tôn Ngân Thương, hắn chợt vỗ mạnh lên đầu, mình sao lại như vậy? Chuyện lớn như vậy sao mình không báo với Bí Thư Vương một tiếng? Nhưng khi thấy có người ra vào khách sạn liên tục, Tôn Ngân Thương cũng không muốn tạo thêm phiền toái cho Bí Thư Vương, hắn khoát tay áo nói. Bí Thư Vương đang bận, ngày mai chúng ta hãy tìm gặp anh ấy. Sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục của Tôn Ngân Thương thì hai người đàn ông ở bên cạnh chợt lộ ra nụ cười, bọn họ cảm thấy những đại nhân vật như Bí Thư Vương nhất định sẽ giúp đỡ mình giải quyết vấn đề. Khi ba người Tôn Ngân Thương được nhân viên phục vụ đưa vào trong phòng, đột nhiên có người gõ cửa, Trần Hồng Lân đi vào với vẻ mặt tràn đầy nụ cười, người đứng phía sau chính là Tôn Hiểu Hồng. Chào các anh, tôi đã kiểm tra thật cẩn thận, Tôn Hiểu Hồng không phải là người đánh vỡ tượng thần tài. Thật sự xấu hổ quá, đã làm cho các ngài phải lo lắng. Trần Hồng Lân vừa vào cửa thì lôi kéo tay Tôn Ngân Thương, hắn dùng giọng chân thành nói lời xin lỗi. Nếu so sánh với tình huống ngạo nghễ trước đó, bây giờ giống như biến thành một người khác. Tôn Ngân Thương chợt không kịp phản ứng. Hắn còn chưa nghĩ nên mở miệng thế nào thì chợt nghe Trần Hồng Lân nói tiếp. Lần này rõ ràng làm cho Hiểu Hồng chịu rất ức, vì biểu đạt sự ái náy, chúng tôi đã nghiên cứu và quyết định sẽ thưởng cho đồng chí Hiểu Hồng 10.000. Tiền thưởng cũng không nhiều, thế nhưng nó là tâm ý của khách sạn, mong các ngài thu về. Tôn Ngân Thương nhìn một xấp tiền mới cứng trên mặt bàn, hắn không khỏi trợn mắt há mồm không kịp phản ứng. Sau khi nhún nhường một phen, Trần Hồng Lân khuyên can mãi thì cuối cùng cũng phải nhận. Trần Hồng Lân ở lại hơn 10 phút mới chịu bỏ đi, trước khi đi cũng không quên mời Tôn Ngân Thương một bữa cơm tối, bộ dạng giống như không ăn cơm sẽ không tha thứ cho hắn. Tôn Ngân Thương nhìn bộ dạng giật mình líu lưới của hai người cháu, lại nhìn vẻ mặt vui mừng của Tôn Hiểu Hồng, Hắn biết rõ Trần Hồng Lân đến đây nói lời ôn hòa với gương mặt hiền hòa và thái độ thân thiết thân mật giống như một đồng sự cũng không phải là đột nhiên có lòng tốt. Thái độ của đối phương thay đổi 180 độ như vậy còn không phải nguyên nhân là vì Bí Thư Vương sao? Không có Bí Thư Vương thì Trần Hồng Lân kia sao chịu để ý đến một tên cán bộ xã Tây Hà Tử như hắn? Ôi, đã quên mang theo lễ vật. Tôn Ngân Thương nhìn sấp tiền trên mặt bàn, sau đó chợt vỗ đầu nói. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 670. Đứng trên núi xem hổ đấu, đứng trên cầu nhìn nước chảy. Vương Tử Quân ở lại thành phố Giang Thị 3 ngày, thế nhưng 3 ngày đó thật sự là bận rộn tối mắt. Khi Mạc Lão Gia Tử đến thì có rất nhiều thân bằng hảo hữu gần xa đột nhiên chạy đến, vất vả lắm mới sắp xếp tốt đẹp. Đến khi hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thì một cuộc điện thoại phá tan tình huống bình tĩnh của Vương Tử Quân. Giám đốc Diêm Học Hà của công ty xây dựng chấm thống đã tự sát. Sau khi nhận được điện thoại của Mễ Hoa Lâm thì Vương Tử Quân chợt cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không xa lạ gì Diêm Học Hà. Người này đã từng bị tạm giam hình sự vì vụ việc vỡ đập nước Tiểu Nha Sơn, vì sao lại đột nhiên tự sát? Chẳng lẽ trong sự việc này có thứ gì đó không muốn người ta có thể nhận ra được? Vương Tử Quân nghĩ như vậy mà cảm thấy toàn thân vã mồ hôi lạnh, xem ra có người bị bức chó cùng rứt dậu, đã thiếu kiên nhẫn rồi. Thật ra cả thành phố La Nam cũng biết chức vụ tổng giám đốc của Diêm Học Hà ở công ty xây dựng chấm thống chỉ là danh nghĩa mà thôi. Người chính thức có thể quyết định tương lai của công ty chính là Trịnh Khiếu Đống. Nhưng nếu nói từ phương diện pháp luật thì Trịnh Khiếu Đống căn bản không có chút liên hệ đến công ty kia. Vì thế sau khi con đập Tiểu Nha Sơn gặp chuyện không may, Diêm Học Hà bị cơ quan công an khống chế, Trịnh Khiếu Đống lại bình yên vô sự, không có chút vấn đề nào. Lúc này Diêm Học Hà tự sát, chỉ sợ chân tướng sự việc lại tiếp tục bị che giấu. Bí thư Vương, tôi cảm thấy Diêm Học Hà không nhất định là tự sát. Mễ Hoa Lâm trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát mới nói. Có chứng cứ gì không? Không, thế nhưng tôi cảm thấy dù bọn họ có cao tay thế nào thì cũng sẽ để lộ ra manh mối. Mễ Hoa Lâm nói đến đây thì dùng giọng hổ thẹn nói. Bí thư Vương, xảy ra chuyện này là trách nhiệm của cục công an, xin ngài cứ xử phạt. Lúc này cục công an dù do Tống Ích Dân kiêm nhiệm vị trí cục trưởng, thế nhưng quyền lực chủ đạo lại rơi vào trong tay của Mễ Hoa Lâm. Tống Ích Dân là người thức thời. Hắn biết rõ Vương Tử Quân đẩy mình lên vị trí cục trưởng cục công an là có ý riêng. Trước đó khi Vương Tử Quân cài lên đầu hắn vị trí cục trưởng cục công an, trong lòng hắn thật sự có đầy đủ hương vị. Hắn không khỏi cảm thấy oán giận vì tình huống ngang ngược độc đoán của Vương Tử Quân. Anh để Tống Ích Dân tôi làm một con rối trong cục công an thành phố, anh nghĩ rằng tôi là người hầu của anh sao? Cứ để anh sai khiến chạy xung quanh vương A, quy quy y, A. Nếu không có quyền lực thì còn ra thể thống gì? Tất nhiên Tống Ích Dân biết rõ thủ đoạn của Vương Tử Quân, kết cục của Hà Tiến Trung luôn là thứ làm cho hắn nghĩ lại mà giật mình run sợ, cực kỳ sợ hãi uy thế của Vương Tử Quân. Dù hắn có chút khúc mắc trong lòng nhưng vẫn cố gắng bày ra bộ dạng cực kỳ đắc ý, chỉ xem như mình nắm chức vụ cục trưởng cục công an trên danh nghĩa, công tác chủ yếu được giao vào trong tay của Mễ Hoa Lâm. Hoa Lâm, không cần phải có tư tưởng gánh nặng, cục công an thành phố La Nam có mực nước rất sâu. Hiện tại xảy ra chuyện này nói rõ đám người kia đã luống cuống tay chân, xem ra đang muốn quấy đục nước. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm giọng nói. Nước càng đục thì sẽ càng có cá xuất hiện. Rất nhiều chuyện là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khi Vương Tử Quân còn chưa về đến thành phố Sơn Viên thì điện thoại lại vang lên. Lần này người gọi điện thoại đến là thư ký trưởng Kim Điền Lạc. Bí thư Vương, ngài đi đến đâu rồi? Giọng điệu của Kim Điền Lạc có chút bình thản, thế nhưng tiếng hít thở vang lên trong ống nghe lại có chút dồn dập. Vương Tử Quân biết rõ tính cách của Kim Điền Lạc, biết người này luôn cố gắng tỏ ra phong độ, dưới tình huống bình thường đều không chút rối loạn hay sợ hãi, vì sao hôm nay lại có thái độ khác thường như vậy? Hắn nghĩ như thế mà không khỏi dùng giọng nghi ngờ hỏi. Tôi sắp đến thành phố Sơn Viên, La Nam có chuyện gì sao? Bí thư Vương, người nhà của Diêm Học Hà đến chặn cổng ủy ban thành phố, yêu cầu lãnh đạo thành phố cho ra một câu trả lời phù hợp với cái chết của Diêm Học Hà. Kim Điền Lạc nói đến đây thì tiếng hít thở mới trở lại bình thường. Người nhà đến đòi câu trả lời rõ ràng, tình huống này đã sớm được Vương Tử Quân dự đoán trước, vì vậy hắn cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ dặn dò. Cứ làm việc theo quy củ là được. Kim Điền Lạc không ngờ mình nóng lòng báo cáo với Vương Tử Quân thế nhưng lại nhận được một đáp án như vậy. Hắn nghĩ rằng Diêm Học Hà tự sát cũng không phải là ngẫu nhiên, nhất định là có người muốn bịt kín miệng Diêm Học Hà, muốn giết người bịt miệng. Người nhà của Diêm Học Hà chính là một khâu quan trọng nhất trong sự kiện này. Nếu Vương Tử Quân muốn ngăn chặn sự việc, quan trọng nhất chính là làm tốt công tác với người thân của Diêm Học Hà. Công tác với người thân của Diêm Học Hà. Kim Điền Lạc có chút do dự, cuối cùng hắn cũng khẽ nhắc nhở Vương Tử Quân. Làm tốt công tác giải thích. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Vụ án của Diêm Học Hà đã quá rõ ràng, tòa án có thể tiến hành phán quyết với hành vi của Diêm Học Hà. Còn chuyện Diêm Học Hà tự sát, chúng ta cứ cho Ủy ban kỷ luật và tòa án phối hợp điều tra là được. Kim Điền Lạc chậm rãi suy xét ý tứ của Vương Tử Quân, sau đó hắn gật đầu nói. Bí thư Vương, tôi hiểu rồi. Khi Vương Tử Quân chạy về thành phố La Nam ở lầu 6 khách sạn Tinh La, Hà Tiến Trung đã là trưởng phòng khoa học công nghệ đang đi vào một gian phòng lớn. Khi hắn vừa vào cửa thì mọi người đều đứng lên đón chào, hắn khoát tay tỏ ý mời mọi người ngồi xuống, chính hắn cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ, sau đó ngồi xuống vị trí chủ vị. Hà Tiến Trung nhìn đám thuộc hạ cũ ngồi ở bốn phía. Hắn chợt sinh ra khoái cảm sao sáng quanh trăng. Mọi người nhiệt tình chào hỏi hắn, sau đó nói ra tình hình sau khi hắn rời khỏi cục công an. Lúc nào hắn chợt sinh ra cảm giác hoảng hốt, giống như cảm giác được nhiều người ủng hộ, được tôn sùng giống như chỉ còn là dĩ vãng. Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, rót rượu cho mọi người, một lát sau bữa tiệc đã bắt đầu. Cục trưởng Hà, tôi mời ngài một ly. Ha ha ha, ngài không biết bộ mặt của con sâu mễ kia vào ngày hôm nay thật sự là làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Phó cục trưởng Tác Lưu Dụ nắm khối hình sự trinh sát nâng ly rượu lên dùng giọng đắc ý báo cáo với Hà Tiến Trung. Hà Tiến Trung cũng nở nụ cười, thế nhưng trong lòng hắn căn bản không có bao nhiêu vui sướng. Dù sự việc này sau đó hắn mới biết được. Thế nhưng theo những gì hắn hiểu về Tác Lưu Dụ, hắn hiểu rõ ràng phía sau sự việc này che giấu điều gì. Nhưng Hà Tiến Trung cũng không nói điều gì khác, hắn chỉ mỉm cười nhìn Tác Lưu Dụ. Tuy bây giờ hắn vẫn ngồi trên vị trí chủ vị, thái độ của đám người Tác Lưu Dụ vẫn nhiệt tình như trước, thế nhưng trong lòng lại rối lên như có ong vò vẽ bay bên trong, sự thật chính là vị trí của hắn không còn giống như trước kia. Cũng may hắn là người lòng dạ sâu đậm, dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng chỉ nói ra những lời êm tai, làm cho người ta cảm thấy mình căn bản là cực kỳ ung dung bình tĩnh. Nhìn vào điểm này thì chính hắn cũng cảm thấy bội phục vì công phu hàm dưỡng của chính mình. Trước kia Hà Tiến Trung có thể bao quát đám người Tác Lưu Dụ cũng không phải là hắn có chỉ số thông minh cao hơn bọn họ, mà hắn có uy tín. Khi đó hắn là cục trưởng cục công an, là người ở trên vị trí nhất ngôn cửu đỉnh. Dù bây giờ hắn là một trưởng phòng với cấp bậc tương đương trước kia, thế nhưng trưởng phòng khoa học công nghệ cũng cực kỳ khác biệt với chức vụ cục trưởng cục công an, độ nặng lại càng không thể nào so sánh nổi. Nếu nói không chút khoa trương, trong mắt đại đa số mọi người, hắn là trưởng phòng khoa học công nghệ so ra còn kém đội trưởng đội cảnh sát giao thông La Thường Minh. Hà Tiến Trung nâng ly rượu lên cùng với Tác Lưu Dụ. Tác Lưu Dụ nâng ly lên uống cạn, sau đó hắn cười nói với Hà Tiến Trung. Hôm nay sau khi anh Trương của trại tạm giam đến báo cáo, con sâu mễ đang tổ chức họp phân phối công tác. Khi nghe anh Trương báo cáo thì vẻ mặt tái xám giống như xác chết. Người này quá nhát gan, bộ dạng kia sao có thể làm lãnh đạo của công an. Con bà nó, cho dù có người làm chỗ dựa cũng sẽ không làm ăn được gì. Tác Lưu Dụ nói đến đây thì giống như cảm nhận được điều gì đó. Hắn nhìn thoáng qua Hà Tiến Trung, sau đó dùng giọng nịnh nọt nói. Cục công an thành phố La Nam chúng ta nếu muốn an ổn thì phải cho cục trưởng Hà đến tòa trấn. Cục trưởng Hà chỉ cần vung tay lên một cách là có thể dễ dàng xử lý tất cả các vấn đề rồi. Tác Lưu Dụ càng nói càng chân thành thắm thiết. Nhưng càng là như vậy thì Hà Tiến Trung càng thấu hiểu tâm tư của Tác Lưu Dụ. Đó là mình căn bản không tê, nào quay về cục công an. Cho dù sự việc vừa diễn ra có tạo ra chút áp lực cho Bí Thư Vương, thế nhưng hắn cũng sẽ không được đưa về cục công an, dù sao cũng không bao giờ có khả năng thay người xoành xoạch như vậy được. Tác Lưu Dụ hiểu rõ điều này, đám người đang ngồi nơi đây cũng hiểu rất rõ. Vì mọi người đều hiểu cho nên chỉ cười mà không nói, cũng không ai mở miệng phụ họa theo Tác Lưu Dụ. Bọn họ cũng không phải sợ mình mở miệng làm cho Hà Tiến Trung mất mặt, chỉ sợ mình quá nhiệt tình sẽ bị Tác Lưu Dụ ghi hận trong lòng. Một chuyện làm cho người ta cảm thấy không thoải mái nhất chính là mình đang còn sống, thế nhưng những người trước kia luôn nịnh nọt ton hót với mình, đám người mà trước kia hận không thể xách bô theo mình cả ngày, bây giờ lại công khai không coi mình ra gì. Hà Tiến Trung trải qua biến cố từ cục công an đến phòng khoa học công nghệ, hắn tự xưng là đã tu luyện đến mức giỏi chịu đựng, cực kỳ ẩn nhẫn. Thế nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một người còn sống sờ sờ, vì vậy chút biến hóa của bộ hạ cũ xảy ra trước mắt, dù hắn cố gắng tỏ ra không quan tâm, thế nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Những chuyện này xử lý một hai người là được, căn bản không thể động vào gân cốt của tên họ Mễ kia. Hà Tiến Trung dùng giọng lạnh lùng rồi xuống một gáo nước lã. Tác Lưu rồi vẫn nở nụ cười không chút biến đổi, tuy hắn biểu hiện cực kỳ tôn kính Hà Tiến Trung, thế nhưng thực tế lại không xem cục trưởng Hà bây giờ là trưởng phòng khoa học công nghệ ra cái quái gì. Chính trị không phải chú trọng thực tài, nó chú trọng đến quyền mưu. Tác Lưu Dụ biết được lý luận kinh điển này khi đọc quyển sách Nghệ thuật chính trị. Khi nhìn thấy câu nói lý luận kia thì hắn cảm thấy rất mới lạ, nhưng đến tối nằm trên giường suy ngẫm lại, liên lạc lý luận kia với thực tế, hắn cảm thấy nó thật sự rất đúng đắn. Ví dụ điển hình nhất là Hà Tiến Trung, nếu như Vương Tử Quân vẫn còn ở thành phố La Nam, như vậy Hà Tiến Trung cũng không thể nào phất lên ở thành phố La Nam hay trong cục công an, không bao giờ có ngày nổi danh. Có vị lãnh đạo nào tình nguyện để một cây đinh đâm vào mắt mình? Xem ra lúc này Hà Tiến Trung đã rời khỏi vũ đài chính trị của thành phố Đông Bộ, ngược lại thì Tác Lưu Dụ lại là người có cơ hội biểu diễn. Sau khi có những suy nghĩ như vậy thì Tác Lưu Dụ cảm thấy rất hưng phấn, hắn xoa xoa tay cố gắng công tác. Ngày hôm đó hắn uống rượu với một người bạn, người kia nhiệt tình giúp hắn phân tích tình cảnh ở cục công an, nói về những người có năng lực nhưng không có quyền lực, nguyên nhân không được đề bạt chỉ có ba con đường. Một là giống như quả phụ nằm ngủ bên trên không có người nào. Thứ hai là ngủ như tiểu thư, liên tục thay người. Ba là ngủ với vợ mình, làm việc cho chính mình, đánh mất tất cả thời gian và tinh lực của chính mình vào những công việc quá máy móc. Người bạn nói như vậy làm cho Tác Lưu Dụ không khỏi ôm bụng cười lớn. Thế nhưng sau khi quay về thì Tác Lưu Dụ lại nghĩ về chính mình, cảm thấy với điều kiện của bản thân thật sự có hy vọng tiến lên vị trí lãnh đạo cục công an. Chưa nói đến những thứ khác, Bây giờ mối liên hệ giữa mình với các vị lãnh đạo cấp trên thân mật hơn Hà Tiến Trung rất nhiều lần. Hơn nữa Bí Thư Lục dù không nói ra thế nhưng ý nghĩ thế nào thì đã quá rõ ràng, đã thầm đồng ý với tình huống mình tiến lên làm cục trưởng cục công an. Không phản đối chính là giúp đỡ, có một số việc cũng không cần để cho lãnh đạo phải mở miệng ra hứa hẹn. Cục trưởng Hà, họ Mễ kia muốn thoải mái vượt qua kiểm tra lần này cũng không dễ dàng gì. Tôi đã được một người bạn truyền tin đến, nói rằng cục công an tỉnh rất coi trọng vụ này, muốn phái tổ liên hợp đến thành phố chúng ta điều tra từ đầu đến cuối. Hơn nữa nghe nói cục trưởng Viên rất bất mãn với vụ việc này, anh ấy vỗ bàn yêu cầu cục trưởng Triệu Quân Hảo nhất định phải chăm chú điều tra và xử lý thật nghiêm. Phản ứng của cục công an tỉnh làm cho Hà Tiến Trung có chút sững sốt. Hắn cảm thấy cục công an tỉnh phản ứng quá mạnh mẽ với sự việc này. Cái gì mà chăm chú điều tra, xử lý nghiêm khắc chứ? Trong sự việc này rốt cuộc có ý nghĩa gì, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng. Khi Hà Tiến Trung đang trầm ngâm thì chủng Trường Thiện ngồi bên cạnh Tác Lưu rồi chợt khẽ cười nói. Cục trưởng Hà, cục trưởng Viên cực kỳ tán thưởng năng lực công tác của ngài. Hà Tiến Trung khẽ giật mình, hắn chợt hiểu ra vấn đề. Lãnh đạo cục công an tỉnh sở dĩ có phản ứng như vậy cũng không phải là vì một phạm nhân tự sát, lại càng không thể không biết bên trong có lỗ hổng. Điều làm cho cục trưởng Viên phẫn nộ chính là sự việc của chính mình. Bí thư Vương căn bản không suy xét ý kiến của cục công an tỉnh mà trực tiếp nắm bắt mình. Dù Hà Tiến Trung thuộc quản lý của thành phố La Nam, thế nhưng phương diện công tác lại nằm dưới quyền chỉ đạo của cục công an tỉnh. Hơn nữa theo tính công tác chuyên nghiệp của cục công an cộng với tác phong công tác cường thế của cục trưởng Viên, lãnh đạo luôn tiến hành can thiệp vào công tác bổ nhiệm vị trí cục trưởng cục công an 19 thành phố trong tỉnh, hơn nữa còn nắm quyền chủ động ở nhiều địa phương. Tuy không phải là không có ý kiến bất đồng, thế nhưng phần lớn sự việc đều được thương lượng giải quyết. Lúc này Vương Tử Quân nắm lá cờ bồi dưỡng cán bộ để ép Hà Tiến Trung rời khỏi chức vụ, điều này đã động đến thần kinh của cục trưởng Viên. Nếu nói phái tổ điều tra xuống nắm chặt vụ án tự sát lần này, không bằng nói đây là một đợt va chạm giữa cục trưởng Viên và bí thư Vương. Hà Tiến Trung nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của Tác Lưu Dụi, hắn chợt cảm thấy rất bi ai. Mình xuống đài rõ ràng làm đá lót đường cho kẻ khác, điều này sao có thể làm hắn vui vẻ cho được. Trong lòng tuy không thoải mái nhưng Hà Tiến Trung dù sao cũng là một nhân vật ở thành phố La Nam, hắn biết rõ mình đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc này mình không còn ép được Tác Lưu rồi, như vậy cứ nên làm tốt quan hệ với đối phương thì hay hơn. Hà Tiến Trung trầm ngâm giây lát thì cười nói. Cục trưởng Viên đã có ý như vậy thì quá tốt, cục trưởng Tác, anh xem như có cơ hội để biểu hiện, đồng thời anh cũng nhất định phải nắm chắc công tác với cục trưởng Triệu. Hà Tiến Trung nói đến đây thì sờ cằm nói tiếp. Năm xưa khi tôi còn học đại học thì cục trưởng Triệu là chủ tịch hội học sinh trong trường, lần này anh ấy đến thành phố La Nam, tôi là một người bạn học cũ tất nhiên cũng phải tận tình địa chủ mới được. Nụ cười trên mặt Tác Lưu rồi càng thêm chân thành, hắn vừa mở chai rượu rót vào ly cho Hà Tiến Trung vừa cười nói. Cục trưởng Hà, anh nói ra như vậy làm cho tôi cảm thấy rất xấu hổ. Năm xưa khi tôi nhập gánh công tác với anh, tôi đã nói rõ ràng rằng mình là lính của anh, vĩnh viễn là lính của anh. Anh nói gì tôi làm nấy, nói kéo xe sẽ kéo xe. Trong mắt tôi thì cục trưởng cục công an chính là của anh, mãi mãi không có ai có thể thay thế được vị trí của anh. Hà Tiến Trung căn bản không tin những lời nịnh nọt của Tác Lưu rồi, đám người ngồi nơi đây cũng không tin thế nhưng vẻ mặt kẻ nào cũng tỏ ra cực kỳ kích động. Đặc biệt là Hà Tiến Trung, hắn càng vỗ vỗ vai của Tác Lưu rồi nói. Anh Tác! Những lời của anh thật sự đã quá chân tình, thật sự làm cho một người làm anh như tôi phải cảm động. Thế nhưng anh là người có năng lực mạnh mẽ, lúc này lại có cơ hội tốt, vào thời điểm mấu chốt cũng nên tiến lên tranh thủ mới được. Tôi hiểu rõ tình huống của mình, cho dù cục trưởng viên có làm thế nào thì tôi cũng không thể nào khôi phục vị trí cũ được nữa. Nhưng anh thì lại khác, anh không phải là người thuộc phái bên kia, hơn nữa lại có hy vọng rất lớn trong cục công an thành phố. Cục trưởng viên coi trọng anh, bên dưới lại có người trợ lực. Nếu anh không nắm chắc thì đến lúc đó sẽ hối hận không kịp, cũng xem như có lỗi với đám anh em chúng tôi. Hà Tiến Trung giống như thật sự xúc động, hắn dùng một tay nâng ly rượu rồi trầm giọng nói. Anh Tác, anh em chúng ta có tình cảm sâu đậm thế nào? Còn thiếu thân mật nữa sao? Anh nói xem, anh và tôi làm cục trưởng cục công an có gì là khác nhau? Chẳng lẽ anh làm cục trưởng cục công an thì không còn quan tâm đến người làm anh như tôi nữa sao? Chủng Trường Thiện nhìn hai người Hà Tiến Trung nói chuyện cởi mở vui vẻ với nhau mà thầm cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ cục trưởng Hà thật sự nói rất đúng, đến khi Tác Lưu rồi lên làm cục trưởng thì anh đừng hòng nói được lời nào. Nhưng những lời như vậy hắn tự mình hiểu mà không thể nói ra, hơn nữa những người nơi đây cũng hiểu rõ vấn đề. Cục trưởng Hà, anh yên tâm cẩu thả sinh phú quý, mọi vật cùng phát triển với nhau, sau này chuyện của anh là của tôi, nếu ai dám không nể mặt anh thì rõ ràng là không nể mặt anh em chúng tôi. Con bà nó, tôi còn ở thành phố La Nam này, đừng hòng có kẻ nào không nể mặt anh em chúng ta. Tác Lưu rồi cùng ly với Hà Tiến Trung cũng không phải là uống rượu đúng độ hay không mà dùng giọng đầy hào khí nói với Hà Tiến Trung. Đám người lại nâng ly cùng với nhau, Hà Tiến Trung nhìn ly rượu mà trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Dù hắn có chút vướng mắc với tình huống Tác Lưu rồi lên làm cục trưởng cục công an thế nhưng lại có chút không yên, bí thư Vương sẽ thất bại trong sự kiện lần này sao?